Ngọc Đường Xuân ở tiểu lâu phía trên, Vương Triều Nho cùng Tô Tam ngồi đối diện mà thực. Mỹ nhân ngay mặt, Vương Triều Nho thực nuốt không trôi. Trước mắt người ngọc sắc thực tú sắc khả sang, có thể Vương Tam công tử trước mặt đồ vật là thật ăn không vô. Một cái đĩa cải củ đầu, một chén thô lệ cơm, Vương Triều Nho tướng đũa cầm lấy buông xuống cầm lấy, như thế luôn mãi, chính là không ăn được trong miệng. Ngọc Đường Xuân nhìn Tam Lang như vậy bộ dạng, than nhẹ một tiếng, đem bát đũa buông xuống. Hướng dưới lầu hoáng tiếng, trụy. Tiểu nha đầu đăng đăng đăng chạy lên lầu đến, Tam tỷ, cái gì phân phó? Đi Tùng Hạt Lâu muốn vài món thức ăn đưa. Ngọc Đường Xuân nhổ xuống trên đầu cây trâm bỏ vào cấp nha hoàn. Này! Nha hoàn Trụy Nhi nhìn mặt sau nhìn trong mông nhìn nơi này Vương Triều Nho. Thấp giọng nói, lại muốn cầm đương à. Ngọc Đường Xuân tráng vi điểm, ánh mắt thúc giục. Không nghĩ Trụy Nhi cũng không nhận lấy cây trâm, khổ sở nói, ta. Ta không dám, mẹ nói phát hiện nữa một lần liền đánh chết ta. Quét phía sau gương mặt khao khát chi sắc Vương Triều Nho. Tô Tam đành phải mềm giọng năn nỉ nói, tốt trụy, tiện lợi là ban Tam tỷ một cái bận rộn. Nhất làn gió thơm, Tuyết Mai xách lấy cái hộp đựng thức ăn chuyển lên lầu đến, nhìn hai người xô đẩy tình trạng liền đã xong nhiên. Tỷ tỷ, đừng đem trang sức rồi, nhìn muội muội cùng ngươi cùng tỷ phu mang cái gì đến đây. Hộp đựng thức ăn mở ra, bất quá việc nhà thức ăn, một đuôi giấm chua cá, một chén đôn con vịt, một bàn thịt heo đốt mạch, còn có hai đại bát cơm. Mấy thứ này tại ngày xưa Vương Triều Nho khẳng động một tia tử đều là tâm tình tốt, lúc này lại hự hự liều mạng hướng đến trong miệng kiếm ăn, rất giống ác quỷ đầu thai. Nhìn Tình Lang không hề phong nghi tướng ăn, Ngọc Đường Xuân khăn tay lau lệ. Trong lòng hiện lên chua, không thể danh trạng. Tỷ tỷ, tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp. Tuyết Mai tốt ngạch nói. Là không phải là biện pháp. Nhất xứng kim chẳng biết lúc nào âm thầm đứng ở lâu bên trong. Kinh hỏng hai nữ. Đang tại Hồ An Hải bỏ vào Vương Triều Nho càng là chấn kinh nghẹn chính mình. Trợn to hai mắt mảnh gỡ cổ, thật vất vả mới chậm quá khí. Mẹ! Tuyết Mai đối với Nhất Xứng Kim trong lòng e ngại, nhỏ giọng chi ngô đạo. Đừng sợ, mẹ không đánh ngươi, tốn khuôn mặt không có cách nào tiếp khách. Nhất Xứng Kim nhìn nhìn không có tướng ăn Vương Triều Nho. Mượt mà đôi môi thoáng nhếch lên, Tam tỷ phu cũng đừng cấp bách. Từ từ ăn. Hai người các ngươi tùy ta đến. Nhất Xứng Kim chậm chậm xuống lầu, hai nữ cũng chỉ được theo sau lưng. Tuyết nha đầu, ngươi đã trong miệng có thể tiết kiệm ra thực đến. Nhìn đến ngày xưa là ăn hơn nhiều, hôm nay sáng mai, Minh Nhi, hai ngày liền chớ ăn. Mẹ, này cùng muội muội không quan hệ. Ngọc Đường Xuân thưởng tiếng tranh cãi. Là cùng nàng không quan hệ, nàng là thay ngươi chịu tội. Nhất Xứng Kim lạnh giọng đem Tô Tam tranh cãi nói đều ép xuống. Lại đối với nha hoàng Trụy mới nói, đi đem lâu tế nhuyễn trang sức đều thu thập sạch sẽ, lọc một kiện lột da của ngươi. Trụy Nhi nhạ nhạ theo tiếng, cúi đầu không dám nhìn Ngọc Đường Xuân. Mẹ, Tam Lang hơn 3 vạn lượng bạc đều ném tại viện bên trong. Ngài lại tại sao phải khổ như vậy thúc giục ép? Ngọc Đường Xuân bi tiếng khóc khẽ, như nước mắt như mưa. Viện nội khoản rõ ràng. Này một khoản bút bạc qua lại có tung, ta chưa từng đen hắn, hắn lại lên vườn lại đắp theo lâu, mỗi ngày ăn uống tiệc rượu. Hàng đêm sên ca, chính mình bại sạch sẽ, quái ai đến? Nhất Xứng Kim trả lời lại một cách mỉa mai. Nghi Xuân Viện lại không phải là nuôi tể viện, bao lâu nuôi không quá người nhàn rỗi. Hương khăn vung lên, Nhất Xứng Kim ôm cánh tay cười lạnh. Tam Lang đã khiển người nhà hồi Nam Kinh lấy ngân, ngày lúc này chậm trễ. Lại mất phúc hậu. Ngọc Đường Xuân bi tiếng cầu xin. Một ngày 3 bữa, lão nương có thể đoản hắn. Nhất Xứng Kim mắt đẹp vừa lật, cực vấn nói, hắn chính mình còn bày ra thiếu gia phô trương. Cơm rau dưa hạ không được miệng, lại không chịu buông xuống tư thái xin giúp đỡ kia ban bạn nhậu, tình cảnh như vậy không phải là gieo gió gặt bão sao. Nhìn nhỏ tiếng khóc thúc thích Ngọc Đường Xuân, Nhất Xứng Kim thở dài, Tam cô nương, mẹ khó xử của mình. Cũng là bị bất đắc dĩ, câu lan bên trong chưa từng chỉ điểm không tiếng mua bán, ngươi như nghĩ nuôi hắn, liền treo biển hành nghề tiếp khách. Tô Tam đột nhiên ngẩng đầu, không, ta đã cùng Tam Lang vĩnh kết tần tấn, há có thể lại trương diễm xí. Bại hoại Vương thị môn phong, việc này thành thật không thể. Đi mẹ hắn môn phong, Nhất Xứng Kim thầm mắng một tiếng, lạnh lùng nói, nếu như thế, các ngươi liền chậm chậm bị ngày, đợi Nam Kinh đưa bạc đến đây đi. Tiễn bước Nhất Xứng Kim, Ngọc Đường Xuân lau khô nước mắt. Miễn cưỡng cười vui, lên lâu đến, gặp trên bàn sớm chén mâm trống trơn, Vương Triều Nho đang ôm bụng ngồi ở đó vận khí. Thấy Ngọc Đường Xuân, Vương Tam một tiếng, Tam tỷ còn chưa gọi ra, ách một tiếng, một cái bảo cách trước bị đỉnh đi ra. Chương 260, có nợ có thù lao ngoại ô cổ đạo, gió thu hiu quạng, lá rụng phiêu phiêu. Gió mạnh tiêu cục liên quan nhân đợi cùng Vinh Vương Chu Hữu Xu, đang tại vì mưu bân cùng Đặng Thông vợ chồng tiễn đưa. Lão hủ thân hãm nhà tù. Tiểu nữ lừa gạt chư vị nhiều mặt coi chừng, không kịp ở họa, này ân này đức, lão hủ khắc sâu trong lòng ngủ bên trong, dung sau lại báo. Mưu bân lại dài đến. Mưu đại nhân khách khí rồi, chúng ta cùng làm tế tương giao tâm đầu ý hợp. Tình như thủ túc, chính là việc nhỏ, không cần treo ngực. Chu Hữu Xu mỉm cười nói, thân phận của hắn tôn quý, cùng Phương Húc Đặng Thông ở giữa không câu nệ lễ tiết, mưu bân vái chào lại có thể thản nhiên thụ hắn. Phương Húc tắc lắc mình né tránh. Cởi mở cười nói, lời ấy đúng là, lấy vương gia thân phận chi tôn cùng tiểu tài thần chi hào phú, thượng khẳng lấy lễ hạ giao ta này nhà nho nghèo, phương mổ hơi thi viện thủ lại cũng chưa có đủ. Đặng Thông cùng kéo chính mình cánh tay thê tử nhìn nhau cười. Ra vẻ khuôn mặt u sầu nói, ai, lúc này ta đổ thành nhà nho nghèo rồi, sau này không thiếu được muốn tới ngươi Phương đại thiếu phủ thượng thẳng cực thẳng hát. Phương Húc vỗ tay cười to, hay lắm, thần tài đến nhà tống tiền, phương mổ cầu còn không được. Vừa mới có thể tăng thêm tài vận. Vệ Xa Sầm không lý mấy người ta chê cười, tiến lên trước đến, ôm nhu nói, Tiết Châu, lúc này toàn gia an nhiên thoát ly kinh thành đất thị phi, đã là đại hạnh trong bất hạnh, trong ngươi có thể nộp nói mẫn đi. Không muốn lại bị người nắm cán. Mưu Tiết Châu cắn chặt môi dưới, sau một lúc lâu mới nhẹ giọng nói, Tiết Châu biết, cảm ơn Xa Sầm. Mưu Bân phủ nghiêm vuốt cằm, Xa Sầm cô nương nói không sai, trong triều phong vân biến đổi, rất có sơn mưa dục đến từ thế. Rời xa này lốc xoáy trung tâm, khó không phải là chuyện may mắn, Tiết Châu, ngươi muốn thuộc Lào, đừng nhiều hơn nửa việc. Biết con gái không ai bằng cha, Mưu Bân như thế nào nhìn không ra nữ nhi người đối diện trung mất chức tán tài việc buồn bực nan giải. Mưu Tiết Châu nếu là nhiều mưu thâm trầm người thì cũng thôi đi, suy nghĩ cẩn thận cặn kẽ làm lâu dài mà tính, khó không thể, nhưng nữ nhi cố tình là một đại ngu như trí, yêu đùa dẫn tiểu thông minh. Nếu là nhất thời xúc động lại sấm hạ cái gì tai họa. Mưu Bân bây giờ đã không có gì tiền vốn có thể thua. Nghe phụ thân lời lẽ sắc bén nghiêm khắc, Mưu Tiết Châu trong lòng mặc dù không muốn, vẫn gật đầu một cái. Hàn huyên đã tất, mấy người cần chào từ biệt, lại nhìn trên quan đạo bụi mù cuồn cuộn. Giống như có hơn 10 chiếc xe ngựa vội vàng đến. Cha, nhưng là ngày xưa đồng nghiệp tiễn đưa. Mưu đại tiểu thư bị người khác nịnh hóc quen. Đối với này lạnh lùng đưa tiễn tràn diện vốn có chút bất mãn. Mưu Bân lắc lắc đầu, hắn tự biết hiện tại lúng túng khó xử tình cảnh. Thánh sủng đã mất, đối thủ thế lớn, chính là có mấy cái cẩm y vệ bộ hạ cũ, sợ cũng không dám lúc này đến rủi ro, đợi xa mã tiến gần, thấy rõ toa xe thượng cũng không phụ tùng hoa văn, cao mày nói, người tới cũng không phẩm chất. Đợi trên xe mau bị điên tan nát người đều lảo đảo xuống xe ngựa, Đặng Thông vợ chồng sắc mặt khó coi. Chủ nợ đuổi theo tới. Nghe nói Mưu đại nhân cùng gia quyến xuôi nam đi nhậm chức, Chu mổ đuổi để đưa tiễn, còn không tính là muộn a. Chu Doanh Dương Dương tự đắc, đi ở trước hết, liên quan nhân thấy Chu Hữu Xu cùng Mưu Bân, vẫn là quy củ hành lễ. Thảo dân bái kiến vương gia, gặp qua Mưu đại nhân. Chu Hữu Xu sắc mặt lạnh lùng, Chu Doanh, ngươi tới làm cái gì? Hồi vương gia nói, tiểu nhân đợi cùng đặng tài thần có chút sinh ý khúc mắc. Đặt đến làm rõ. Chu Hữu Xu không làm rõ, Chu Doanh cũng vui vẻ được giả bộ hồ đồ. Bổn vương không phải là đã đem vương phủ trang ấp chống đỡ cho ngươi. Chu Hữu Xu cuối cùng nhịn không được nói ra. Lúc đó đặng gia chưa về, vương gia những cái này khế ước tạm làm mượn nợ, nay chính chủ ngay mặt, mượn nợ đồ vật tự nhiên phụng còn, Chu Doanh đem vinh phủ trang ấp địa khế hai tay dâng lên. Chu Hữu Xu không đi tiếp nhận, cười lạnh một tiếng. Nhưng là ngại ít. Chu Doanh biết vâng lời, cũng không ngẩng đầu lên, lời nói thật nói, thật là không đủ. Này hơn 10 gia thương hộ cùng đặng phủ qua lại tiền bạc thật lớn, nếu chỉ thu hồi này 500 khoảnh trang ấp. Chẳng những Đam Thượng Thiên làm lớn hệ, sau lưng chủ nhà cũng không tha cho thảo dân, thỉnh vương gia khai ân, cấp tiểu dân đợi một con đường sống. Bọn ngươi nhưng là cho rằng lão phu không chưởng đề kỵ, liền sửa trị không được các ngươi. Mưu Bân trầm giọng nói. Ngục Trung Kinh Niên, Mưu Bân khí sắc mặc dù không bằng trước, nhưng Hổ Lão hùng phong tại, hơn 10 năm đề xuất uy phong, danh chấn kinh thành, lúc này không giận mà uy, khí nhiếp toàn trường, liên quan thương nhân đều kinh hãi thịt nhảy, hai cổ run rẩy. Chu Doanh cũng là trong lòng bồn chồn, cường cắn răng quan, nói, thảo dân không dám nhận Mưu đại nhân oai vũ, chính là tại thương nói thương, nhưng cầu một cái công bằng, nếu là quý tế không nhận trước kia khoản, chúng ta quay đầu liền đi, nếu không quấy rầy chư vị. Chu Doanh cũng là quan côn rốt cuộc, hắn đổ chính là Đặng Thông nhiều năm kinh thương thành tính danh tiếng, bất quá lần này đem lời hoàn toàn nói chết rồi, như Đặng Thông thật bất cứ giá nào không nhận sổ sách, hắn cũng không dùng trở về gặp quốc công gia rồi. Trực tiếp tiền căng thẳng đem chính mình treo cổ tính cầu. Mưu Bân bàn mi một điều, đột nhiên biến sắc, đang muốn phát tác lại bị con rể ngăn lại, Đặng Thông đối với Vinh Vương bọn người ấy nấy cười, thật sâu cúi đầu, một chút việc nhỏ. Mệt mỏi chư vị phí tâm. Chớ có chú ý những cái này nô tài, bổn vương tự tìm Chu Huy nói rõ. Chu Hữu Xu cấp bách tiếng khuyên can. Vương gia hậu ý, thông ấy nấy. Đặng Thông cười nhạt một tiếng, đi ở Chu Doanh bọn người trước người. Ta cùng với chư vị xin ý qua lại, trong lòng cũng có đại khái, lời nói thật nói theo trong nhà biến cố, quả thật kiếm không hiện ra ngân giao phó, không biết chư vị nhưng có cái chương trình. Đặng gia danh nghĩa còn có hơn 20 gia tơ lụa trang. Một cái thương nhân vội vàng nói. Còn có hơn 30 gia buôn gạo. Quý phủ danh nghĩa còn có gần 100 ở giữa chất kho. Một đám tranh tiên thưởng về sau, bảy mồm tám miệng đem Đặng Thông sản nghiệp nhất nhất nói ra. Mưu Tiết Châu sắc mặt càng ngày càng khó nhìn. Đặng Thông cũng là mặt không đổi sắc, thỉnh thoảng vui vẻ gật đầu. Chu lão bản, bằng những cái này sản nghiệp sợ là còn chưa đủ a. Đối mặt Đặng Thông đặt câu hỏi, Chu Doanh cười gượng một tiếng, xác thực còn kém một chút. Nói thẳng vô phương. Đặng Thông ý cười còn đang. Tăng thêm trải rộng hai kinh thập tam tỉnh tứ thông ngân hàng tư nhân sao, nên không sai biệt lắm đủ. Chu Doanh quyết định chắc chắn, dù sao đã vạch mặt, nói thẳng ra tính toán. Chu Doanh, ngươi khinh người quá đáng. Mưu Tiết Châu mặt phấn trắng bệch, những người này là muốn bóc lột thậm tệ, đem Đặng gia sản nghiệp một ngụm nuốt vào a. Đủ cho giỏi. Đặng Thông cười đến thản nhiên, viết biên nhận theo a, ngân hàng hai bên thỏa thuận xong, từ nay về sau. Khái không thiếu nợ nhau. Sự tình thuận lợi như vậy, cũng là ra ngoài Chu Doanh đoán trước, nhìn sắp nghèo rất mồng tơi Đặng Thông như trước sắc mặt như thường, một điều ngón cái, chân thành khen, tốt, Đặng gia, lấy lên được, thả xuống được, là tên hán tử. Chu lão bản tán thưởng, Đặng mổ dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, biền tay chi chừng chế lần này gia nghiệp, bây giờ vô nợ một thân nhẹ, bất quá là trở về bản ngã, nói thế nào buông xuống. Đặng. Chu Hữu Xu thay lão hữu cấp bách. Lên tiếng ngăn cản, lại bị bên người Phương Húc ngăn lại. Vương gia, Đặng Thông thường ngày tính tình hiền hòa, sinh ý tràng thượng cũng là nhất ngôn cửu đỉnh, chuyên quyền độc đoán, khuyên không được. Phương Húc trong mắt đều là tán thưởng chi sắc. Chu Hữu Xu xem một bên Mưu Tiết Châu mặc dù tất cả không muốn. Cũng không có tiếng lên ngăn cản, biết được Phương Húc lời nói không giả, có chút chua xót nói, ba người tương giao, hai người các ngươi lại càng giống như tri kỷ. Phương Húc không nói, sùng sả tứ phía vỗ Chu Hữu Xu bả vai một chưởng. Chu Hữu Xu đối với này vô lễ cử chỉ cũng không trách tội, hai người nhìn nhau cười, đều không nói. Chu Doanh bên này nhân theo phía trên xe gỡ xuống sớm dự bị văn chương trang giấy. Văn thư nghĩ liền, thỉnh Đặng Thông qua mục, lập tức hai phe liền muốn ký tên ấn áp. Chu Doanh trong lòng đang mỹ tư tư tính toán lúc này mưu được như vậy một số lớn gia nghiệp, bảo quốc công nên như thế nào khen thưởng chính mình thời điểm. Chợt thấy kinh sư phương hướng, lại là một trận bụi mù dơ lên, đề tiếng từng trận, hướng nơi này chạy đến. Chương 261 Thành tính vì bản hơn 20 con tuấn mã nhanh như tia chớp, trong chớp mắt liền xông đến đám người trước người, kỵ sĩ sau còn có hai chiếc ngựa chạy chậm kéo sương xe chi chậm chậm hướng phương này chạy đến. Thấy rõ lập tức kỵ sĩ về sau, Mưu Bân hơi biến sắc mặt, thầm nghĩ hắn sao đến đây, chẳng lẽ ra Kinh Việt lại có khúc chiết không thành. Mưu Tiết Châu sắc mặt tái nhợt, cầm thật chặt đồng dạng khẩn trương đặng thông ống tay áo, một lòng nhi thùng thùng loạn bính. Vệ Xa Sầm Nga Mi nhẹ nhăn mày, cùng Phương Húc đối diện liếc nhìn một cái, đều nhìn thấy đối phương trong mắt vẻ buồn rầu, đối phương cùng Tiêu Cục có ân tại trước, như kiếp sau việc, Tiêu Cục đám người lại nên giúp đỡ phương nào. Nhìn đến Đinh Mỗ Nhân không được hoan nghênh a. Đinh Thọ ghìm ngựa dừng bước, đã đem đám người thần sắc nhìn tại trong mắt, ha ha cười, tung người xuống ngựa. Chu Hữu Xu hừ lạnh một tiếng, Mỗ Nhân cũng có tự mình hiểu lấy. Vinh Vương gia đã ở, thứ cho hạ quan cấp bậc lễ nghĩa không chu toàn. Đinh Thọ tựa như mới phát hiện Vinh Vương vậy, điển nghi mặt xích tới. Đinh Thọ đem người hướng Chu Hữu Xu thi lễ, hạ quan đợi bái kiến vương gia. Bổn vương không dám nhận, Đinh Xuất không ở Bắc Tư hưởng phúc, đến tới hoang giao giả ngoại lại là vì sao? Chu Hữu Xu mặt trầm như nước, liếc xéo Đinh Thọ. Vương gia cơ sở ngầm trải rộng, luôn luôn tin tức linh thông, làm gì biết rõ còn cố hỏi. Đinh Thọ mặt ngoài lễ phép cung kính, lại những câu đâm tâm. Bổn vương chính là nhàn tản tôn thất. Tạm trú kinh sư, luôn luôn theo quy thủ cũ, nào đến cơ sở ngầm, ngươi đừng vội miệng máu phun nhân, Chu Hữu Xu đột nhiên biến sắc. Bắc Tư Tiền Ninh vài lần đến phủ thượng mật báo, chẳng lẽ là giả? Đinh Thọ ra vẻ kinh ngạc trạng. Tiền Bình tâm hệ bạn cũ, tự phát truyền tin, há có thể tính bổn vương cơ sở ngầm. Có thể hô diên đảo phạm thượng làm loạn, lấy này tướng hiệp, là ai nói cho hắn đây này? Đinh Thọ như không có chuyện gì xảy ra hỏi ngược một câu. Chẳng lẽ là Vinh Phủ có người cùng nghịch tặc ám thông xã giao? Ngươi! Chu Hữu Xu á khẩu không trả lời được. Mưu đại nhân hôm nay rời kinh, chỉ muốn sớm cách xa triều cục phong ba, Đinh đại nhân làm gì đau khổ bức bách? Vệ Xa Sầm sóng mắt lưu chuyển. Lời nói dịu dàng khuyên bảo. Đinh Thọ lập tức đổi một bộ hòa nhã dễ gần cười mặt, Xa Sầm nói đúng, Đinh Mỗ hôm nay vốn là vì Mưu đại nhân tiễn đưa, thuận tiện cùng đặng huynh thương lượng làm việc nhỏ. Đinh Thọ, giữa ta và ngươi đã làm đoạn. Còn muốn đối với đặng thông dây dưa không ngừng, khinh người quá đáng. Mưu Bân tức giận sắc giận, uy phong lẫm lẫm. Mưu đại nhân hiểu lầm tại hạ, Đinh Mỗ chỉ muốn cùng quý tế làm khoản giao dịch, mua bán công bằng, không lừa giá dối trẻ. Đặng tiên sinh nếu không phải nguyện, tại hạ tuyệt không miễn cưỡng. Đặng thông nghe vậy có chút ngoài ý muốn, không biết cái gì mua bán, thỉnh Đinh Xuất nói rõ. Đinh Thọ hướng phía sau cẩm y vệ ý bảo, đám người xốc lên mặt sau trên xe ngựa màn kiệu. Chỉ thấy trên xe chỉnh tề ngay ngắn sắp thả mười mấy rương gỗ, hai tên cẩm y vệ hợp lực chuyển tiếp theo cái đặt tại trên đất. Nhìn đám người kinh ngạc chi sắc, Đinh Thọ mỉm cười, đẩy ra nắp hòm, ngân quang lóng lánh. Trương trung tràn đầy bông tuyết nén bạc. Bạc 20 vạn 2, Đinh Mỗ dục mua sắm đặng tiên sinh danh nghĩa ngân hàng tư nhân chất trải. Đặng thông hơi sững sờ, lập tức phình bụng cười to, lắc đầu liên tục nói, không nghĩ đặng mỗ danh nghĩa một chút của nổi, lại có này rất nhiều người nhớ thương. Đinh đại nhân, thỉnh hữu đặng mỗ không thể giúp người thành đạt. Nhưng là ngại ít. Đinh Thọ nhíu mày, thứ cho Đinh Mỗ nói thẳng. 20 vạn lượng bạc tại đặng tài thần trong mắt có lẽ không nhiều lắm, khá vậy tuyệt không tính thiếu, đã là ta Đại Minh Trung Phú nhà toàn bộ thân gia. Đinh đại nhân lời nói thật là. Đặng thông gật đầu. Quý phủ lũ kinh biến cố, tôn phu nhân lại nhiều thứ hành tung không thỏa đáng, nguyên bản hào phú 10 phần sợ cũng đi 7-8. Đặng thông ngăn cản ở thẹn quá thành giận Mưu Tiết Châu. Vỗ nhẹ thê tử mu bàn tay vỗ về, lập tức cười khổ nói. 2-3 thành cũng là đánh giá cao. Mưu đại nhân cả nhà Nam Thiên, tiêu phí chỗ thật nhiều, huống Nam Trực đãi người ở Đông Đúc, thương mậu tập hợp, làm vì nơi phồn hoa. Có này tiền vốn, bằng đặng tiên sinh ánh mắt cổ tay, Đông Sơn tái khởi sắp tới. Đinh đại nhân khách khí, khoản này bạc đối với đặng mổ mà nói không khác đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Đặng thông vuốt cầm đồng ý. Đinh Thọ buồn bực. Nếu như thế, đặng tiên sinh cớ gì? Cự tuyệt. Không có hắn, không nghĩ liên lụy đại nhân. Đặng thông giương tay một cái trung khế ước, đặng mổ sản nghiệp tuy lớn, cùng thắp nơi khúc mắc cũng nhiều, vội vàng bỏ tù, chưa nhảy vọt tìm cách. Mà nay đã thiếu rất nhiều nợ nần, đang định lấy điếm trải sản nghiệp đền chư vị trưởng quầy. Đinh Thọ lúc này mới quay đầu đánh giá lui tại một bên châu đầu ghé tai một đám thương nhân. bản quan cẩm y vệ chỉ huy sứ Đinh Thọ. Các ngươi là hướng Đặng phủ đòi nợ. Đinh Thọ khoanh tay hỏi. Đúng là, đúng là. Tiểu nhân đợi thật là cùng Đặng phủ có chút tiền bạc qua lại. Cùng với khác nhân bảy mồm tám miệng gật đầu ha eo đáp lời khác biệt, dương dương đắc ý Chu Doanh tất nhiên là dẫn tới Đinh Thọ chú ý. Ngươi là đầu lĩnh. Hồi đại nhân lời nói, là. Chu Doanh thân thể không người xuống, lễ phép cung kính. Chứng từ cho ta mượn nhìn nhìn. Đinh Thọ đưa ra một bàn tay, còn thúc giục ngoắc ngón tay. Cẩm y đề xuất há mồm nói, mượn, tự. Chu Doanh cũng không tiện cự tuyệt, hai tay hiến lên. Đinh Thọ đơn giản xem qua một phen, xoay người hỏi, Đặng tiên sinh, như thế ngươi nhưng là một lượng bạc cũng không chiếm được. Đặng Thông xác nhận, kinh thương chi đạo, tính nghĩa làm đầu, tuy không tiền bạc tiến sổ sách. Lại toàn bộ Đặng gia thành tính tên. Có này trí tuệ khí độ, không thẹn kinh thành tam thiếu trung tiểu tài thần. Mưu đại nhân, ngươi tuyển một vị con rể tốt. Đinh Thọ gật đầu khen ngợi. Nửa câu sau nói là cấp mưu bân. Mưu bân cứ việc thành phủ quá sâu. Lúc này cũng không cấm lộ ra vui mừng chi sắc. Văn thư còn chưa ký tên, Đinh Mỗ Nguyện cùng Đặng Huynh lại định ra một phần chứng từ, 20 vạn lượng bạc mua Đặng phủ danh nghĩa sở hữu sản nghiệp, điếm trải sở thiếu nợ vụ chuyển từ Đinh gia gánh vác. Nếu có chút một khoản thiếu nợ chưa thanh, tổn hại cùng Đặng Huynh thành tính tên, sở hữu môn điếm đủ số phụng còn, không lấy một xu. Đinh Thọ bất giác ở giữa đã là sửa lại xưng hô. Đinh Thọ thốt ra đại thủ bút quả thật đem đám người kinh trụ. Liền Đặng Thông cũng bỗng nhiên biến sắc, đại nhân làm như thế, không chê quá chịu thiệt sao. Đại xuất tiến nhanh đại phát tài, Đặng Huynh còn có thiên kim tan hết khí phách, Đinh Mỗ lại sao cam nhân sao. Đinh Thọ lãng tiếng cười to. Đinh đại nhân. Chúng ta văn thư trước đây. Chu Doanh nóng nảy, Đặng Thông sản nghiệp đều là đẻ trứng vàng gà mẹ, tính là nợ nần giao cắt rõ ràng. Bên ta sẽ không thiệt thòi, nhưng lại thiếu kiếm không ít, càng huống chi tại quốc công gia chỗ đó còn khoe khoang khoác lác. Cái gì văn thư? Đinh Thọ hai tay nhấc xoa, kia giấy chứng từ tựa như cùng chỉ có như hồ điệp, theo gió từng mảnh bay đi, bóng dáng không thấy. Ngươi! Chu Doanh chỉ lấy Đinh Thọ, tức giận tới mức run run, nhất thời cũng không quan tâm được rất nhiều. Ngươi dám hỏng bảo quốc công đại kế, chịu trách nhiệm nổi sao? Đinh Thọ con mắt đảo một vòng, giống như lợi nhận ra khỏi vỏ, sắc bén lấp lòe, như thế nào, dùng Chu Huy danh tiếng đến ép ta, Chu Doanh bị này sấm nhân ánh mắt sợ tới mức lui từng bước. Ngươi! Ngươi muốn làm gì? Ngay trước vương gia mặt, ngươi còn nghĩ động võ hay sao? Sớm nín tức cành hông Chu Hữu Xu thân thể vừa chuyển, bổn vương gần nhất phạm vào nhanh mắt, cái gì cũng thấy không rõ. Vương gia! Chu Doanh kêu rên một tiếng. Bắp chân như nhũn ra, suýt chút nữa quỳ trên đất. Đinh Thọ cười đến rất hòa thuận, đừng lo lắng, nhị gia tâm tình tốt, hôm nay không đánh nhân, Chu Doanh huyền một lòng cuối cùng thả xuống, tính toán chịu thua nói vài lời tiểu nói. Quay đầu rồi đến quốc công gia chỗ đó bàn lộng thị phi, đột nhiên cảm giác được thịt mặt truy cập nóng rực mạnh liệt đau đớn, cùng với lỗ tai ong ong phong minh, toàn bộ ụt ịch thân hình thoáng chốc bay lên, ngã nhào đạo một bên. Mẹ nó liền đánh ngươi. Đinh Thọ vung tay lên, vài cái như lang như hổ cẩm y giáo úy một loạt mà lên, vây quanh Chu Doanh quyền đấm cước đá. Nên, nhân tiện có thiên thu, còn lại kia mười mấy cái thương nhân thường ngày cũng không ít thụ Chu Doanh khí. Lúc này nhìn hắn bị đánh, trong lòng không hiểu khoái ý, có thể nhìn đến tuyên quyền gỡ tay áo bôn bọn hắn Đinh Thọ, những người này lại âm thầm kêu khổ, không đợi Đinh Thọ nói chuyện, liền quỳ xuống đất một mảnh. Đại nhân! Chúng ta chưa từng có viết cái gì văn thư. Tiểu nhân kỳ thật cùng Đặng phủ không có gì sinh ý đến hướng đến, hôm nay bất quá bị kéo đến góp đủ số mà thôi. Liếu ríu tiếng bên trong, mọi người đem chính mình văn thư tất cả đều tê sạch sẽ, câm như hến nhìn trộm Đinh Thọ. Bọn hắn lúc trước không thể trêu vào chấp chưởng cẩm y vệ Mưu Bân, lúc này đồng dạng không thể trêu vào Đinh Thọ, không phải là mỗi cá nhân sau lưng đều có một cái bảo quốc công. Huống hồ tựa lưng quốc công gia vị kia cũng không thấy có kết quả gì tốt. Các ngươi làm cái gì vậy, nhị gia nói qua không trả lại cho các ngươi bạc sao, Đặng đại thiếu thành tính khi trước, đợi khoảng mâm thanh về sau, mỗi gia nên còn nhiều hơn thiếu lĩnh là được. Đinh nhị gia bãi làm ra một bộ nghĩa chính từ nghiêm biểu cảm. Đúng là, đúng là, cùng Đặng phủ việc buôn bán chúng ta nhất yên tâm. Toàn bộ mặc cho đại nhân an bài, đại nhân nói như thế nào chúng ta liền như thế nào. Ta sớm nói Đặng gia làm nhân nhất thành thật, các ngươi sẽ không nên nghe kia họ Chu đánh trống treo hò. Mất mua bán nhân dày đạo bổn phận. Thẳng đến Đinh Thọ không nhịn được vẫy tay đuổi người, đám người này mới thiên ân vạn tạ, liền quỳ mang bò trên mặt đất ngựa mình xe, đầu cũng không hồi nghênh ngang mà đi. Nghe xong một bên khác Chu Doanh kia tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt. Đinh Thọ nhíu nhíu mày, che miệng lại, đánh tiếp. Quay sang đến, Đinh Thọ rạng rỡ, trương cánh tay cười nói, Đặng huynh, viết biên nhận theo a. Chú thích, phú thất danh xưng hùng người, giang nam tắc thôi Tân An, giang bắc tắc thôi Sơn Hữu. Tân An đại thương nhân. Cá muối vì nghiệp, tàn tiền có tới 100 vạn người, khác 20-30 vạn, tắc trung giả tai. Sơn Hữu hoặc muối, hoặc ti, hoặc chuyển phiến, hoặc díu túc. Này phú quá mức ở Tân An, đời Minh Tạ Triệu Chiết, ngũ tạp trở. Đời Minh người là thực sự có tiền. Chẳng qua tiền không ở hoàng đế trong tay. Chương 262, khắc tâm tư xe lộc cộc, đất bay lên. Mưu Bân một nhà ba người ngồi ở rộng thùng thình toa xe bên trong, tùy theo xe luân sóc nảy không được lắc lư thân thể. Cha, ngươi còn nhìn này đồ bỏ làm cái gì? Mưu Tiết Châu gặp chính mình cha phía trên lộ sau một mực bóp kia giấy văn thư ngẩn người, nhìn không được lên tiếng nói, kia Đinh Thọ mình làm mạo thất quỷ, dưới lưng này thiên đại lỗ thủng, có hắn khóc thời điểm. Phu nhân, ngươi còn cảm thấy hắn bị thua thiệt hay sao? Đặng Thông dựa vào toa xe, thông thả ung dung chậm rãi nói. Bằng không đâu này? Mưu Tiết Châu nghi ngờ hỏi lại. Đặng Thông cười đắc ý, vi phu kinh thương nhiều năm. Từ trước đến nay đều là hòa khí sanh tài, thà rằng lời ít, cũng muốn song phương được ít. Khi Đinh Thọ mặc dù cùng chúng ta có chút khập khiễng, cũng không tốt bởi vì hắn phá tiền lệ. Chúng ta xử lý sinh ý tên cửa hiệu danh dự lớn lao, người thiên hạ đều nhận ra Đặng gia biển chữ vàng, lúc này hắn Đinh mổ nhân thay ta trả nợ. Nhìn như bị thua thiệt nhiều, nhưng mượn gà đẻ trứng, tin tức truyền ra, vô hình trung dựng lên Đinh gia chiêu bài đại kỳ, thậm chí nói cho thiên hạ. Đinh gia thành tính tên, càng tại ta Đặng Thông bên trên. Đặng Thông yên lặng bật cười, khoản giao dịch này hắn thực phải không mệt, đáng chết. Mưu Tiết Châu vốn cho rằng Đinh Thọ ăn đau khổ, trong lòng không phải không có khoái ý, lúc này nghe xong trượng phu giải thích không phải là như thế, không khỏi ngực trung buồn bực, hung hăng đập xe bản một chút, tiểu tử này đánh bậy đánh bạ. Nhưng lại bạch kiểm cái tiện nghi. Đánh bậy đánh bạ, rõ ràng là có chuẩn bị mà đến. Bị nữ nhi đấm xe động tỉnh thức tỉnh Mưu Bân, thản nhiên cười. Cha, ngài là nói. Đặng Thông trong lòng cũng ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng, lại nói không ra. 20 vạn lượng bạc, dây lát ở giữa như thế nào kiếm ra, hắn sợ là sớm đem của cải nhà của ngươi mò nhất thanh nhị sở, về phần kia một chút ngoại nợ. Mưu Bân cười lạnh, nói vậy hắn cũng biết cái đại khái, mới sẽ như thế đảm nhiệm nhiều việc. Mặc dù lúc này ngươi không đáp ứng, hắn cũng có khả năng tìm làm những thương nhân kia phun ra đến, đơn giản phiền toái một chút là được. Nhìn nhìn này văn thư. Mưu Bân đem chứng từ hướng đến xe bản vỗ một cái. Văn thư thượng có thể có gì không ổn. Tiểu tài thần Đặng Thông có chút bất an, trong này điều khoản hắn từng tinh tế cân nhắc, vẫn chưa phát hiện có gì lỗ hổng. Mưu Bân lắc đầu, nhất chỉ lạc khoản. Đinh Thọ đại huynh trưởng Đinh Linh lập ước ở đây. Đặng Thông mặt đọc một lần. Quay đầu hỏi, Đinh Thọ không phải nói hắn lừa gạt huynh trưởng thuở nhỏ chăm sóc nuôi nấng, đặc vì này huynh đặt mua phần này sản nghiệp, đại huynh lập ước, kim làm bảo người, vì Đặng gia trả lại nợ nần sao? Đại ca hắn mất tích đã bao lâu? Không đúng xương cốt đều lạnh, dùng được hắn đến đặt mua. Mưu Bân trầm giọng nói. Ấn và đại minh luật, tứ phẩm trở lên quan viên không thể kinh thương, mặc dù tự Thái Tổ Thái Tông về sau, này luật pháp danh nghĩa. Nhưng dù sao quốc pháp sáng tỏ. Tiểu tử này liền điểm ấy mượn cớ cũng không rơi xuống, đủ thấy suy nghĩ cẩn thận cặn kẽ, tuổi trẻ mà thành thạo. Tiểu tử kia một bộ không có tim không có phổi bại hoại dạng, sẽ có như vậy thành phủ. Mưu Tiết Châu nửa tin nửa ngờ nói. Lão phu năm đó cũng không bị cái kia phó biểu tượng mê hoặc, trở tay không kịp bị thua thiệt nhiều, tiền ninh vài lần báo tin, nghĩ đến cũng đúng hắn trong bóng tối bố trí, hô diên đảo đại ý khinh địch. Bỏ mình danh diệt, này giáo huấn còn chưa đủ sao? nhớ tới tâm phúc con cháu, Mưu Bân đau lòng tận xương. Gặp lão phụ bi thương chi sắc, Mưu Tiết Châu cùng Đặng Thông không dám tiếp tục nói. Đinh phủ. Hắc xì. Hắc xì. Liền đánh mấy cái nhảy mũi, Đinh Thọ xoa xoa phát chua mũi, thầm nghĩ tên khốn kiếp nào tại nói thầm nhị gia. Lão gia anh minh, thừa hạ Đặng gia khoản này nợ nần, nhìn như chịu thiệt, lại đem ta phủ thượng thanh danh dương đi ra ngoài, thiên hạ này căng mắt tình mua bán nhân ai còn không biết lão gia thành tín, ai còn không khen ngài nhân nghĩa. Ta phủ thượng sinh ý bốc lên ngày phía trên, sắp tới. Trình Lễ không người thừa nhận, những câu tự đáy lòng. À! À! Gia cũng chính là linh cơ vừa động, kế để bụng đến, hướng dẫn theo đà phát triển, liền pha xuống lừa, dù sao tiền đến dễ dàng. Hoa cũng liền hào phóng, cái này. Ngươi hiểu không? Đinh Thọ bị khen được sửng sốt, lập tức nói bốc nói phép, Vân Sơn Vũ Tráo kéo ra một trận. Minh bạch, này tài đi như đại giang vỡ đê, lúc tới mới như sơn băng hải tiếu. Nếu không nói ngài là gia, phách lực này cổ tay, tiểu thúc ngựa cũng đuổi không kịp. Trình Lễ đầy mặt tươi cười, tiếp tục khen tặng. Bị Trình Lễ bữa này mảnh khen, nguyên bản cảm thấy xúc động là ma quỷ, hận không thể quất miệng mình tử Đinh nhị gia đột nhiên cảm thấy tâm tình sáng sủa rất nhiều. Lão gia, chính là lớn như vậy một phần sản nghiệp, ngài đều vạch đến đại lão gia danh nghĩa. Thứ cho ít hơn nhiều câu nói, thân huynh đệ còn muốn minh tính sổ sách, có câu nói là tiền tài động lòng người tâm. Trình Lễ dù sao cũng là Đinh Thọ danh nghĩa nô tỳ. Mắt thấy tiếp nhận xử lý lớn như vậy sinh ý, khả năng cuối cùng còn muốn chấp tay làm người ta, nhịn không được nhiều nói vài lời. Lão Trình, làm tốt ngươi bổn phận của mình, ta cùng đại gia sự tình không cần ngươi đến quan tâm. Nghe xong Đinh Thọ ngữ khí chuyển lạnh. Trình Lễ liền nói biết tội. Thấp người tiếp lên, hồi gia lời nói, ngài lần trước giao cho tìm người, đã có một chút mặt mày. Tiếng vó ngựa toái, vết bánh xe ấn cạn, một đoàn người ngựa dọc theo một đầu từ Nam Chí Bắc Trung Nguyên cổ lão quan đạo chậm rãi hướng Nam mà đi. Nguy Nga thành Lạc Dương bức tường dĩ nhiên đang nhìn, đội ngũ ở giữa một chiếc thanh mạng xe ngựa bên trong, trí sĩ Lưu Kiện cùng Tạ Thiên hai vị các lão sương nội đánh cờ. Ở Kiều, bồi tiếp lão phu một đường vất vả, mà đến nhà mình nấn ná mấy ngày. Làm lão phu nhất tận tình địa chủ. Lưu Kiện rơi xuống nhất tử, nhìn chăm chú Tạ Thiên. Khi hiền huynh hảo ý tâm lĩnh, lão phu quy tâm giống như tên, không tốt tại trên đường trì hoãn, dung sau có hạ, lại đến quấy rầy. Tạ Thiên chăm chú nhìn bàn cờ. Thật lâu sau mới buông xuống nhất tử, ngẩng đầu cười nói, cũng miễn cho cấp trong triều tiểu nhân lưu lại công kích ta hai người kết đảng mượn cớ. Lưu Kiện tâm lĩnh thần, ở Kiều lúc này về, làm nào tính toán. Đóng cửa đọc sách. Đông Sơn cùng kỹ nữ, luôn có tiêu nhàn rỗi phương pháp. Tạ Thiên lão thần khắp nơi, thản nhiên tự đắc. Cư triều đình cao tắc ưu này dân, chỗ giang hồ xa tắc ưu này quân. Mà nay ta ngươi rời xa triều đình, như vậy gửi gắm tình cảm sơn thủy. Có bội tiên hiền dạy bảo. Lưu Kiện lông mi trắng nhẹ khóa. Ý nghĩa lời nói không nói cũng hiểu. Triều đình bên trên, ấn vị tự ban, đều có luật cũ, giang hồ mênh mông, ngư long hỗn tạp, người mạnh là vua. Tạ Thiên hướng về ván cờ lắc đầu liên tục. Hình như không thể có thể giải. Lưu Kiện tâm tư vừa chuyển, đã minh ý nghĩa, Lạc Dương tiếp giáp Tung Sơn, lão phu cùng Thiếu Lâm Tuệ Phương xa trượng vì nước ngoài bạn tri kỷ, bây giờ tá lại công văn lao hình khổ, chính có thể đàm kinh cách nói. Lấy địch tục trần. Tần suối sơn danh kiếm sơn trang đứng hàng chiếc đông, đạo tặc biệt tích, gian tà tìm hành, chính là hương tử chi phúc, ngày Tết thời điểm lão phu nhiều khiển tộc nhân bái yết, tính tới cũng có một chút giao tình. Tạ Thiên niêm đánh cờ tử. Ưu tai du tai. Lưu Kiện cười ha ha một tiếng, đầu mẹ dựng lên, Tạ công chi mưu, không kém gì người. Nam Kinh phòng giữ nha môn. Ngày đã tây nghiêng, sắc trời không rõ. Một gian đen tối gian phòng bên trong, hai bóng người tương đối ngồi trơ. Công công có thể nghĩ rõ. Chuyện tới bây giờ, còn có cái gì thanh không rõ ràng lắm, một cái mạng thôi. Như thế, cáo từ. Một cái bóng người đứng lên rời đi. Thật lâu sau, còn lại một cái bóng người đột nhiên phát ra giống như kêu đề cười thảm. Lưu Cẩn, các ngươi chặt đứt chúng ta căng, chúng ta cùng ngươi thề không thôi. Chương 263 Toán học trưởng tài nguy nga điêu cục gạch môn lâu trang nghiêm túc mục, sơn son trên đại môn đồng sức tại dưới ánh nắng lòe lòe tỏa sáng, cửa một đôi sư tử bằng đá nhe răng trợn mắt. Phối hợp bác hung thần ác sát sát cẩm y giáo úy, làm người ta nhìn thấy mà sợ. Vương Văn Làm đưa lên môn dáng về sau, liền cục xúc bất an ở ngoài cửa đi lòng vòng tử, không có cửa kính, người sai vặt cũng lười thỉnh hắn vào cửa phòng nghỉ chân. Trình Lễ Phong phong hỏa hỏa chạy đi ra, vừa thấy Vương Văn Làm liền thật xa chào hỏi, Thượng Bân, ngươi cuối cùng đến đây, ta đã nhiều ngày tại lão gia trước mặt chính nhắc tới ngươi đâu. Trình tiên sinh, Vương Văn Làm toàn bộ khâm thi lễ. Một câu còn chưa có nói xong, liền bị Trình Lễ kéo lấy vào phủ môn. Đừng tới đây bộ hư lễ, ngươi nếu không đến, ta cũng chưa pháp thông báo. Phủ đệ rộng thùng thình thâm thúy, Vương Văn vốn không biết đi bao lâu rồi, xuyên đình quá viện. Hướng bên phải gãy quá một gian ánh trăng môn, vòng qua hoa huệ, núi giả, nghênh diện lại là một chỗ hương cát. Lão gia tại động lòng người cô nương viện nghỉ, trong chốc lát hỏi ngươi cái gì liền nói cái gì, đừng loạn nhìn, loạn đã nghe. Đi ra ngoài cũng chớ nói lung tung, biết chưa? Trình Lễ liên tục không ngừng căn dặn. Vương Văn Làm liên thanh đồng ý, đi theo Trình Lễ phía sau. Trình tiên sinh đến đây. Âm thanh dịu dàng thanh thúy, dễ nghe đến cực điểm. Vương Văn Làm nhìn trộm nhìn lại. Thấy là một người mặc phấn đoạn thân đối áo váy thanh lệ nữ tử, khí độ thanh tao lịch sự, mi mục như họa, đúng như trong tranh nhân. Tiểu gặp qua động lòng người cô nương. Trình Lễ liền vội vàng hành lễ, Vương Văn Làm cũng tùy theo thở dài. Trình tiên sinh khách khí. Nữ tử ôn nhu như nước, vạn phúc hoàng lễ. Vị này nói vậy chính là gia nhắc tới Vương tiên sinh rồi, mau mời tiếng A, lão gia thời gian này nhưng là kiển chân ngóng trông, mỏi mắt chờ mong. Nữ tử giấu môi khẽ cười. Nghiêng người nhường đường. Cô nương nói giỡn, ngài đây là đâu đây? Trình Lễ không người hỏi. Động lòng người hai gò má ửng đỏ, mang theo một chút ngượng ngùng, nhẹ giọng nói, gia đùa giỡn ngoạn nửa ngày, có chút cơ rồi, ta đi hậu trù bị một chút điểm tâm. Nhị vị có thể tự tiện. Động lòng người nói được khách khí, Trình Lễ hai người vẫn là nghỉ chân trước hết mời nàng sau khi rời đi, mới xoay người nhập nội. Thế gian lại có như thế giai lệ, Vương Văn Làm mặc dù qua tuổi chững chạc. Vẫn là tâm tinh thần dao động, do dự một chút, cẩn thận hỏi, vị này động lòng người cô nương là phủ thượng cái gì nhân? Lão gia nội quyến. Trình Lễ đáp. Tại sao không xưng nải nải phu nhân? Ta con mẹ nó nào biết này lung tung lộn xộn quan hệ a? Trình Lễ thầm nghĩ, trên mặt vẫn là bãi làm ra một bộ không hờn giận bộ dạng, mới vừa nói cái gì đến, này đại trạch môn sự tình thiếu lung tung hỏi thăm, một điểm quy củ cũng đều không hiểu. Vương Văn Làm chiếp nhạ theo tiếng. Ngoan ngoãn đi vào theo. Hương các nội hơi khói lượn lờ, ấm áp như xuân. Trình Lễ hai người tại ngoài phòng dừng bước, nghe bên trong nữ tử trêu đùa âm thanh, Trình Lễ lúng túng ho nhẹ một tiếng, trong phòng tiếng cười tiệm chỉ. Ai à? Lười biếng nam tử âm thanh từ nội vang lên. Hồi gia nói, tiểu nhân Trình Lễ, mang Vương Văn Làm đến tiếng kiến lão gia. Trình Lễ quy củ trả lời. Trong phòng tạm không một tiếng động, cửa phòng bỗng nhiên mở ra, một cái quần đỏ nữ tử lắc mình mà ra, gia cho các ngươi đi vào. Cô gái này âm thanh ngọt ngấy, một cổ tô tiếng trong xương cốt hương vị, Vương Văn Làm sát bên người mà qua lúc, ngửi được một cổ mê người mùi thơm, nhịn không được liếc mắt nhìn, chỉ thấy cô gái này yên thị mị hành, thần thái diêm dúa lẳng lơ. Không khép lại vạt áo phía dưới, lộ ra mảng lớn tuyết trắng hương cơ, sợ tới mức hắn liền vội vàng nhắm hai mắt lại. Ngươi chính là Vương Văn Làm. Đinh Thọ theo được khảm trân châu khắc hoa la hán ngồi trên giường lên, chi cầm hỏi. Thảo dân đúng là. Vương Văn Làm xuôi tay đứng nghiêm, trái tim loạn nhảy, che giấu tại trong tay áo hai tay hơi hơi run rẩy. Người trước mắt mặc dù tuổi trẻ, cũng là hắn đời này gặp qua lớn nhất quan, huống hồ còn chấp chưởng hung danh hiển hách cẩm y vệ. Quan sát một phen người trước mắt, tuổi chừng 40, đầy mặt phong sương, một thân thanh sam dĩ nhiên giặt hồ trắng bệch, nhìn đến ngày quá không tính là dư giả. Đinh Thọ đứng dậy kéo cái eo mỏi, Vương Văn Làm, tự Thượng Bân, sơn tây phần châu người. Thành hóa 20 năm sơn thiểm hạng hán, theo cha Vương Lâm, tên này tốt treo, chuyển nhà thật định, vì sinh kế cố tình, khí nho theo thương, tinh thông toán học. Nhoẻn miệng cười, Đinh Thọ nói, Tông đại huynh gửi thư tiến cử, nói vậy quả có thực mới. Vương Văn làm miệng không dám xưng, Mã đại nhân xử án thanh minh, gìn giữ đất đai an dân, địa phương an tĩnh, bách tính an cư lạc nghiệp, có thể hiệu vi lao, thực thảo dân may mắn. Nghe xong Vương Văn làm tự xưng, Đinh Thọ mày kiếm chọc nhẹ. Trên người ngươi không có công danh. Vâng. Vương Văn làm sắc mặt đỏ lên, thảo dân suốt ngày bôn ba, không rảnh nghiên cứu kinh sử, tam thi vô duyên. Đinh Thọ đi thông thả đến hắn phụ cận, lại còn có tâm tư nghiên cứu toán học. Nhị gia Đỗ không có ác ý gì. Chính là đời trước tại đại học khi không ít thụ trụ cục bộ mấy cái lão gia hỏa khí, đối với Lý Công học bá có chút quán niệm, không nghĩ lại chạm được Vương Văn làm chỗ đau. Đại nhân lời nói sai lớn. Nhất thời Vương Văn làm cũng đã quên cấp bậc lễ nghĩa. Chậm rãi mà nói, toán học cổ đã có chi, lục nghệ chi đạo, số thực thành hắn. Hà đồ, lạc thư khai phá bí áo, bát quái, cửu dự định rắc rối tinh vi, cực ngay cả đại diễn, hoàng cực dùng, thượng cổ thánh hiền do mà trọng chi. Nay chi người bình thường khởi có thể vì lục nghệ chi mạc mà nhẹ chợt. Toán học dùng, khắp thiên hạ, công và tư ở giữa, không thể một ngày mà thiếu người cũng. Vương Văn làm trịch địa có âm thanh, lăn lộn không để ý đối mặt chính là đương triều đề xuất. Thượng bân, chớ có vô lễ. Trình Lễ sắc mặt tái nhợt, nhà mình lão gia tính tình hắn quá rõ, trước mặt rạng rỡ, trong chớp mắt liền trở mặt vô tình, gia hỏa kia không phải là tìm chết sao? Đinh Thọ hơi kinh ngạc, lập tức không giận phản tiếu. Tiếng cười càng lớn, Trình Lễ tâm huyền được càng cao, đợi đến cổ họng mắt thấy liền muốn nhảy ra lúc tới, tiếng cười chợt chỉ. Thật tốt tốt, người thời nay có này nhãn giới, thật là không tầm thường, tông đại huynh hảo nhãn lực, lão Trình. Ngươi vị bằng hữu này có chút thú vị. Không tệ không tệ. Trình Lễ trưởng thang một hơn, một lòng cuối cùng trở về chỗ cũ, xóa sạch đem đầu phía trên mồ hôi lạnh, tạ lão gia khích lệ. Tông đại tính đã nói ngươi tại viết sách, tiền lương thiếu thốn, khó có thể xuất bản, đây đều là việc nhỏ. Thiếu bao nhiêu bạc đi cùng Trình Lễ nói, thư lập thuyết sao, ta như thế nào cũng phải giúp thượng một phen. Đinh Thọ hồi tháp ngồi xuống. Các chéo chân du nhàn rỗi tự đắc nói. Tạ đại nhân viện thủ. Nhiều năm tâm nguyện sắp được toại nguyện. Vương Văn làm khó nén kích động chi tình, tiểu nhân thư chỉ viện hơn 20 cuốn, còn chưa đại thành, chính là có yêu cầu quá đáng, làm phiền đại nhân. Gặp Đinh Thọ ý bảo hắn nói, Vương Văn làm có chút thấp thỏm nói, tiểu nhân cả gan thỉnh đại nhân vì thuyết tác làm tự. Lời vừa ra khỏi miệng, Vương Văn làm liền chờ đợi nhìn chằm chằm Đinh Thọ. Một quyển sách lửa không lửa, toàn bộ nhìn có ai đến thôi, trên lịch sử Vương Văn làm khẩn cầu không cửa, chính đức 8 năm mới ương một vị cử nhân làm tự. Hưởng ứng ít ỏi, gia tỉnh 3 năm thư thành thời điểm, thảm đến chính mình cử bút viết tự, vô lực bản khắc in ấn, chỉ lấy tay viết truyền thế, càng cuối cùng chôn vùi tại thập toàn lão nhân trận kia hủy thư hảo kiếp. Nghe xong Vương Văn làm năn nỉ. Đinh Thọ có chút khó khăn, làm tự. Bụng hắn trong kia mấy lượng hoa quả khô bản thân biết rất rõ, viết ra bảo đảm làm trò cười cho người trong nghề, này mất mặt xấu hổ sự tình nhị gia cũng không làm. Nhìn Đinh Thọ lắc đầu liên tục. Vương Văn làm thất vọng, ngượng ngùng nói, là tiểu nhân càng rỡ, được voi đòi tiên, không nhìn được tiếng thối, phục thỉnh đại nhân thứ lỗi. Không kia hồi sự. Đinh Thọ khoát tay áo, bản quan tuy có cái ngự tứ công danh, cũng không phải là khoa cử chính đồ. Đối với sách của ngươi giúp ích không lớn, quay đầu ta thỉnh Tiêu Các lão viết a. Tiêu Các lão. Từ đương triều Các lão viết tự, Vương Văn làm nghĩ cũng không dám nghĩ, mềm cả người, đầu lưỡi có chút thắt. Đinh Thọ lại hiểu sai ý. Gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng, Tiêu lão tại văn đàn thanh danh là nông cạn một chút, như vậy, ta lại kéo lấy Lý Các lão đăng ký tên, dù sao Lý Các lão nơi nơi cấp nhân viết lưu niệm. Cũng không kém lúc này đây. Bịch một tiếng. Vương Văn làm ngất đi. Chương 264, toán học bảo giám tại Trình Lễ một trận bóc nhân trung xoa ngực miệng cấp cứu phía dưới, Vương Văn làm từ từ tỉnh dậy. Nhìn trước mắt gương mặt vẻ buồn rầu hai người, Vương Văn làm thẹn đỏ mặt nói, tại hạ nhất thời thất thố. Làm phiền nhị vị. Thượng bân, ngươi nhưng là có gì bệnh không tiện nói ra, nói thẳng vô phương. Phủ bên trong có thái y viện danh y tọa chẩn, khố phòng cũng không thiếu quý hiếm dược liệu, bảo ngươi không việc gì. Đinh Thọ lo lắng lo lắng. Người anh em này đừng có cái gì bệnh truyền nhiễm, phủ thượng nhiều như vậy nữ nhân, vạn nhất cái nào không hay ho qua bệnh khí, lại đúng dịp cùng nhị gia phát sinh một chút xâm nhập câu thông, không phải chứ chính mình cấp gài bẫy sao? Vương Văn Làm nghe xong Đinh Thọ thân thiết câu hỏi, nhiệt lệ cuồn cuộn, nức nở nói, tiểu nhân có tài đức gì, được đại nhân như thế lọc mắt xanh, sĩ vi tri kỷ giả tử, tiểu nhân nguyện bằng này tàn khu, cung đại nhân thúc dục. Như vi lời ấy, thiên nhân công phẫn. Đinh Thọ căn bản cũng không đem lời thề coi ra gì, chính là lần nữa xác nhận Vương Văn Làm có phải hay không thân thể có việc gì, đương xác định cuối cùng Vương tiên sinh chính là nhất thời kích động quá độ về sau. Mới tính nhẹ nhàng thở ra. Lão Vương A, ngươi liền chút tiền đồ này. Nếu nhân gia thề phát thề sẵn sàng góp sức rồi, Đinh Thọ cũng sẽ không khách khí nữa khách khí. Vương Văn Làm trên mặt có một chút phát sốt, vâng, tiểu nhân nhãn giới cạn. Chưa thấy qua cái gì quen mặt, giáo đại nhân chê cười. Nói nửa ngày, ngươi kia thư tên gọi là gì? Đinh Thọ theo bên trong mâm đựng trái cây cầm cái đào tử, lúc lên lúc xuống ném liên tục không ngừng. Nói đến tàm thẹn, tiểu nhân vọng tưởng tập thải cổ kim toán học chi trưởng. Cố tình dục gọi là tân tập thông chứng cổ kim toán học bảo giám, thư thượng vị xong bản thảo, tạm xưng toán học bảo giám. Toán học bảo giám. Đinh Thọ không khỏi sửng sốt, nhất thời đã quên đi nhận lấy theo bên trong không rơi xuống đào tử. Kết quả cùng trọng lực tăng tốc độ cái kia khỏa đại hoàng đào, chính trung nhị gia dưới đũng quần yếu hại. A, gia, làm sao vậy đây là? Trình Lễ một cái bước xa tiến lên, đỡ lấy giơ chân loạn bính Đinh Nhị. Làm sao vậy? Sớm nói Vương Văn Làm tên này quen tai. Một mực không nghĩ đến, nguyên lai là viết toán học bảo giám vị này nha. Đinh Thọ trong ký ức kiếp trước xem qua một phần văn chương, chính là giới thiệu toán học bảo giám. Cùng hiện đại nhân nghĩ cổ nhân không coi trọng toán học khác biệt. Toán học đã sớm là Chu Lễ, Lục Nghệ, một trong, cổ đại số càng là văn minh rực rỡ, thành tựu rất nhiều, Dịch Kinh, Hà Đồ, Lạc Thư, Sơn Hải Kinh, Chu Bể Tính Kinh, đời Tiên Tần sáng tác người thời nay cũng không cách nào hoàn toàn lý giải. Tiên Tần khi Chu Bể Tính Kinh bên trong có quan hệ với như thế nào tính toán địa cầu đến Thái Dương khoảng cách cùng với tính toán địa cầu chu vi chiều dài phương pháp cùng ghi lại câu cổ định lý, trừ tượng nói rõ góc vuông hình tam giác góc vuông một bên bình phương cùng tương đương nghiêng một bên bình phương hòa. Hơn nữa còn cho ra hoàn chỉnh chứng minh quá trình, so với cổ Hy Lạp Tất Đạt Ca Lạp Tư muốn sớm mấy trăm năm, khác về phần cơ số 2, thuật toán, cầu tọa độ hệ, xạ hình bao nhiêu, các viên thuật, địa chấn học đợi tri thức cũng có ghi lại. Mà cái gọi là Yemanit người, lúc ấy còn tại nguyên thủy rừng rậm trần truồng mông săn thú ngoạn đâu. Chó nhung công diệt Tây Chu, đại lượng điển tịch tổn thất, chỉ có tàn thiên tiếng lãm nhảm, kinh xuân thu chiến quốc Tây Hán đợi mấy đời sắp xếp. Mới mặt thế, tại Đông Hán năm đầu xuất hiện, chính chương số học, chủ yếu là ứng dụng toán học, giáo đại gia như thế nào tính toán thổ địa diện tích vân vân, đồng thời cũng đối với câu cổ định lý làm tiến thêm một bước phát triển. Ngụy Tấn thời kỳ nhà số học Lưu Huy vì chính chương số học làm chú, đem chính chương số học bên trong phép tính tiến hành trừu tượng hóa tổng kết, thành lập một bộ từ khái niệm đến định lý hệ thống hóa toán học lý luận. Đây là Trung Quốc toán học tư tưởng sử thượng một lần đại phi nhảy. Nam Triều Tổ Xung Chi tại Lưu Huy khai sáng thăm dò số pi chính xác phương pháp trụ cột phía trên, lần đầu đem số pi tinh tính đến số nhỏ vị thứ 7, thẳng đến 16 thế kỷ. Này nhất ghi lại mới bị số Á Rập học giả A Nhĩ, Tạp Tây mới đánh vỡ. Hình như người ta Tổ Xung Chi không chỉ có là quên đi cái số pi, hắn, chuế thuật, lý luận thập phần thâm ảo, tính toán tương đương tinh vi. Đối với hình học không gian cùng ba lượt phương trình cầu giải chính căn vấn đề tiến hành xâm nhập nghiên cứu. Những thứ này đều là ở lúc ấy thế giới tối dẫn đầu địa vị toán học nghiên cứu. Tùy Đường mặc dù đem Tổ Xung Chi, chuế thuật, xếp vào quan phương toán học giáo tài. Nhưng Tổ Xung Chi sở hữu chi thư, tên là chuế thuật. Học quan đừng có thể truy cứu thâm ảo, cố tình phế mà không lý. Chuế thuật, thất truyền cuối cùng. Một mực qua 600 năm. Đến Nam Tống hậu kỳ, Trung Quốc toán học nghiên cứu mới lại đạt tới một cái tân cao phong. Lấy Tần Cửu Thiều cùng Nguyên Sơ Chu Thế Kiệt làm đại biểu nhà số học, đưa ra đa nguyên cao thứ phương trình tổ thành lập cùng cầu giải phương pháp, nghiên cứu cao giai cấp số cộng tính toán, chứng minh rồi xạ hình định lý hợp âm mịch định lý vân vân. Nhai Sơn sau đó, Cao Phong lại đoạn. Hiện đại rất nhiều học giả cho rằng đời Minh là cổ đại số yên lặng cùng rút lui kỳ, ví dụ như trước đây Tăng Ngồi khai căn cùng Thiên Nguyên Thuật ở ngoài sáng đại thất truyền vân vân lý do. Mà đánh mặt bọn hắn chính là Dân Quốc thời kỳ nặng bị phát hiện, toán học bảo giám, trong sách nghiên cứu nhất nguyên cao thứ phương trình trị số giải pháp, nội dung tỉ mỉ xác thực có thể quý, này đầy đủ thuyết minh nhất nguyên cao thứ phương trình trị số giải pháp cùng Thiên Nguyên Thuật. Tứ Nguyên Thuật tại Minh Triều vẫn chưa hoàn toàn thất truyền. Vương Văn làm tại trong giải pháp sử dụng danh từ thuật ngữ, tính toán trình tự, trên cơ bản cùng Tống Nguyên toán học nhất đến, cũng có điều phát triển cùng sang tân, này giải cao thứ phương trình phương pháp gốc Anh quốc hoắc nạp. Italy Lỗ Phini sớm 200 nhiều năm. Tại giải phương trình đại số phía trên, hắn đi ở Ngưu Đốn, Trốt Sâm trước mặt 140 nhiều năm. Đối với 17 thế kỷ vi phân và tích phân sáng lập thời kỳ xuất hiện đạo sổ, Vương Văn làm tại 16 thế kỷ đã dẫn phát hiện trước cũng sử dụng. Toán học bảo giám, Trung khai căn căn nguyên đồ, độc cụ Trung Quốc cổ đại số truyền thống đặc sắc, nước ngoài cùng loại bức vẽ thủ thấy ở Pháp quốc nhà số học Tư Đế Phi Ngươi 1544 năm, số nguyên số học, một lá thư. Gốc, toán học bảo giám, trì 20 năm lại không đủ hoàn bị. Trung Quốc cổ đại số trung tung hoành đồ tại hiện đại máy tính trên kỹ thuật được đến ứng dụng. Vương Văn làm trong sách tung hoành đồ so với Tống Dương Huy tại chiều sâu cùng chiều rộng thượng đều đã có thực tiến bộ lớn cùng nâng cao. Kỳ thật mặc dù dứt bỏ Vương Văn làm, Minh Đại Số cũng không phải hoàn toàn không có chỗ, Minh Đại Số cùng trước đây khác biệt ở chỗ lúc đó đã xảy ra một hồi toán học cách mạng. Một ít người xuyên Việt một hồi cổ đại liền yêu thích tung số Á Rập tự. Biểu hiện này toán học cao minh, rất nhiều đầu bạc cùng kinh toán học đại gia ngã đầu liền bái, phụng vì thần Minh. Tạm không nói đến mổ nhân tại xuyên qua khi đến tột cùng như thế nào toán học trình độ, cái kia nguyên sinh thiên trúc số Á Rập tự sớm liền đã truyền vào Trung Quốc. Chẳng qua cổ đại người Trung Quốc càng yêu thích dùng tính trù, hơn nửa ngàn năm tích lũy, sớm thành tựu một bộ hoàn bị tri thức thể hệ, đồ chơi kia tại Trung Quốc sẽ không bị người khác đãi kiến. Kỳ thật này coi như tốt, nếu có vị ấy thần kinh đại đầu người xuyên Việt đem số Á Rập tự hiến cho Hoàng đế Hồng Vũ. Sợ là lúc ấy phải bị chặt đầu, Hồng Vũ tứ đại án trung Quách Hoàng án, chính là cao thấp cấu kết xóa và sửa sổ sách, Chu Bác Bác lấy cái này làm giám, hoàn thiện mở rộng viết kép con số, đem nhất, nhị, tam, tứ, ngũ, lục, thất, bát, cửu, mười, trăm, thiên đổi thành nhất, nhị, tam, tứ, ngũ, lục, thất, bát, cửu, thập, bách, mạch, thiên, thiên, dùng cho tới nay. Tiểu tử ngươi trình này thất quải bát quải hồi tộc con số dễ dàng hơn bóp méo, ngươi nha an cái gì tâm. Tính toán có ưu điểm. Tự nhiên cũng có khuyết điểm, tính toán được càng phức tạp, cần diện tích lại càng lớn, mà Minh Triều dân gian buôn bán ngày càng phồn vinh, cần phải tính toán chỗ nhiều lắm, cho nên càng thêm thuận tiện bàn tính cùng tính bằng bàn tính bắt đầu thay thế được tính trù cùng tính toán. 1450 năm Ngô Kính, chính chương phép tính so loại bách khoa toàn thư. 1573 năm Từ Tâm Lỗ, mâm tính bằng bàn tính pháp. 1578 năm Kha Thượng Thiên, toán học thông quỷ. 1584 năm Chu Chở Dục, toán học tân nói. 1592 năm Trình Đại Vị, phép tính thống tông, cùng với 1604 năm Hoàng Long Ngâm, phép tính chỉ nam, không có ngoại lệ phần nhiều là từ tính toán hướng tính bằng bàn tính quá độ cũng xâm nhập nghiên cứu sáng tác. Tính bằng bàn tính phép tính không có phát triển đến trước nhân tính toán độ cao thành quả cũng không phải là khi nhân xem thường. Quân không thấy tác giả còn có một vị thiên hoàng chân nhân. Trung Quốc toán học theo triều Nguyên hậu kỳ bắt đầu, vẫn là dọc theo thực dụng tính, kỹ xảo tính phương hướng phát triển, này cùng thiên hướng suy diễn, trừu tượng cổ Hy Lạp toán học khác biệt. Tính bằng bàn tính là một loại truyền thống toán học cơ giới hóa phép tính thể hệ ứng dụng, thỏa mãn đời Minh xã hội cần phải. Thích ứng buôn bán phát triển yêu cầu, thay thế tính toán chiều hướng phát triển, nhưng bởi vì công cụ tính năng hạn chế. Không thể phục chế trăm ngàn năm đến tính toán tích lũy thành quả nghiên cứu, còn nhu tiến thêm một bước hoàn thiện thể hệ, này đều cần thời gian tích lũy. Cổ Hy Lạp văn minh hủy diệt về sau hơn 1000 năm, ông ấy được bao nhiêu nguyên bản, lại lần nữa bị người Ả Rập phát dương quang đại. Mà người châu Âu tại cổ Hy Lạp, toán học thành tựu trụ cột phía trên phát triển ra gần đại số, tắt khoảng cách bao nhiêu nguyên bản, thành thư niên đại cách nhau ít nhất 1500 năm, đời Minh tuy rằng kinh tế độ cao phồn vinh, tại một chút tài liệu loại, công trình loại phương diện khoa học kỹ thuật thành tựu cũng rất nhiều. Nhưng toán học lý luận muốn lại lần nữa đạt tới độ cao mới, bình thường phát triển tiếp, cũng ít nhất còn lại cần phải 200 năm. 15 thế kỷ Âu Châu bắt đầu văn hóa phục hưng, đại hàng hải thời đại đến, buôn bán phồn vinh đồng dạng kích thích Âu Châu toán học phát triển. Chủ yếu tập trung ở số học, đại số cùng lượng giác học lĩnh vực, đồng dạng sáng tác không ngừng, đem 15, 16 thế kỷ Trung Tây phương đồng kỳ toán học tiến hành bình phán, chỉnh thể toán học trình độ tương đương, buôn bán toán học phát triển là này tính chung. Minh đại số tại bàn tính ứng dụng, phép tính khẩu quyết cùng tính bằng bàn tính thông dụng độ vượt quá xa Âu Châu, mà phương Tây toán học trung ký hiệu hệ thống cùng công lý hóa suy diễn thể hệ tắc vì trung tính sở không kịp. Minh triều những năm cuối, phương Tây toán học bắt đầu truyền vào Trung Quốc. Từ Quang Khải phiên dịch Âu Mấy được bao nhiêu nguyên bản, trước 6 cuốn, dấu hiệu Trung Quốc bắt đầu theo truyền thống toán học nghiên cứu dốc lòng cầu học tập phương Tây gần đại số chuyển hình. Sùng Trinh 2 năm, Minh Triều bắt đầu tổ chức học giả một lần nữa biên soạn và hiệu đính lịch pháp. Căn cứ từ Quang Khải đề nghị, triều đình xác định toàn diện học tập phương Tây biên soạn và hiệu đính mạch suy nghĩ. Lịch pháp biên soạn và hiệu đính cục mời tới tại Trung Quốc thầy tu Long Hoa Dân, Italy Nhân, La Nhã Cốc, Bồ Đào Nha Nhân, Đặng Ngọc Hàm, Thụy Sĩ Nhân, Canh Như Vọng, Germanic Nhân, đợi người tham gia dịch thư, biên dịch hoặc tiết dịch Nicolaus Copernicus, Galin, Thứ Cốc, Mở Phổ Lạc chờ danh Âu Châu nhà thiên văn học sáng tác, cùng với tương quan toán học tri thức, bao gồm mặt bằng cùng mặt cầu lượng giác học cùng hình học vân vân. Theo Sùng Trinh 2 năm đến Sùng Trinh 7 năm lục tục trở thành Sùng Trinh lịch thư. Nhưng là cái này chuyển hình vừa mới bắt đầu đã bị ngoại lực cuối cùng kết. Quân Thanh nhập quan, Minh Triều diệt vong, Trung Quốc học tập phương Tây tiến trình cắt đứt. Bao nhiêu nguyên bản, còn lại cửu cuốn phiên dịch công tác phải đợi nhiều hơn 200 năm về sau ta Huy Hoàng Đại Thanh bị Anh Quốc tới cửa đánh mặt sau 1857 năm. Mới từ mở mắt nhìn thế giới người Trung Quốc sở hoàn thành. Văn minh gián đoạn hậu quả là đáng sợ, này sở tạo thành tổn thất cũng tuyệt không là cái gì khách quan xúc tiến dung hợp dân tộc thí thoại có khả năng tiêu giải, giết chóc thay thế được hòa bình. Giả mang phá hư văn minh, lịch sử mở chuyển xe, đồng dạng không phải là đổi lại xuôi nam thuyết pháp có thể lừa mình dối người, ai còn không dài cái đầu óc đâu. Chương 265, Vũ Nội Thất Hung Đinh Nhị Gia lóng lánh ánh mắt xác thực có chút sấm người. Mặc dù Vương Văn làm nhiều năm đến thường biến ấm lạnh, nhiều lần trải qua tang thương, vẫn bị nhìn được thẳng sợ hãi, nhìn không được trong lòng bồn chồn. Lão gia, tiểu nhân nhưng là nơi nào không ổn. Vương Văn tay trắng chân cưỡng ép, như đứng đống lửa, như ngồi đống than. À, không có hay không, Thượng Bân đa tâm. Biết chính mình nhặt được bảo về sau, Đinh Nhị Gia lợi thế lại bắt đầu xưng hô Vương Văn làm tự, được tiên sinh trợ giúp. Đinh mổ tam sinh hữu hạnh, lão trình, nhanh đi bị nhắm rượu yến. Ta cùng với Vương tiên sinh nâng cốc ngôn hoang. Vừa rồi còn lão Vương, hiện tại liền Vương tiên sinh, hạ bước có phải hay không nên xưng Vương phu tử rồi, Trình Lễ trong bóng tối nhíu mày, đối với vị gia này tính nết thật sự đoán không ra. Cung kính đồng ý, muốn đi xuống an bài. Trình tiên sinh không cần khó khăn rồi, thiếp đã cùng dưới bếp chào hỏi qua, thỉnh Vương tiên sinh dời bước phòng khách. Tần Động lòng người đẩy cửa mà vào, cười một cách tự nhiên. Vương Văn làm hoảng vội vàng đứng dậy cảm ơn. Buộc miệng, cảm ơn phu nhân. Động lòng người thoáng chốc hà nhiễm son, hai má hòa thuận vui vẻ, mang theo một chút ngượng ngùng nói, Vương tiên sinh đừng vội khách khí, thỉnh. Ngươi đổ lanh lợi. Đinh Thọ đi tới gia nhân thân nghiêng, tại mềm mại chỗ vỗ nhẹ một chút. Có thể nhân mặt đỏ bừng, cẩn thận nhìn hai người vẫn chưa phát hiện. Mới thở vào nhẹ nhõm, quán trách lườm hắn liếc nhìn một cái, đem hắn xô đẩy đến cửa phòng, đi mau, bận rộn đại sự của ngươi đi. Đinh Thọ cố ý cứng rắn lấy thân thể tha tha kéo rồi. Nhân lúc động lòng người chưa chuẩn bị lại tại lúng đồng tiền đẹp phía trên thơm một ngụm, nhỏ giọng nói, buổi tối ta. Động lòng người đầy mặt thẹn thùng, cúi đầu nhẹ tân một tiếng, tiếng như mũi kêu. Hai mươi mấy cái bàn tính bùng bùng tiếng vang một mảnh. Đinh Thọ khoanh tay tại hai hàng phòng thu chi ở giữa qua lại dạo bước. Nhân tẩn này dùng là Đinh Nhị Gia đạo dùng người, nói một cách thẳng thừng chính là áp bức lớn nhất giá trị thặng dư. Nếu đến đây cái toán học đại gia, Đinh Thọ làm hắn mang người làm chuyện thứ nhất chính là kiểm tra tu Tây Uyển khoản. đời Minh toán học đều gần như thực dụng tính, Vương Văn làm sở hữu trong sách sẽ không thiếu mễ, thịt, mã, nha, thuyền phí, chân ngân, loại thuế các loại buôn bán ứng dụng, kiểm kê nhân công và vật liệu khoản đối với hắn mà nói tay cầm lấy đem toản. Dễ dàng. Vô dụng hơn mấy canh giờ, Vương Văn làm liền sắp xếp ra một phần sổ sách, hai tay trình lên, lão gia, khoản đã kiểm kê rõ ràng. Đinh Thọ không đi nhận lấy, chính là lười biếng hỏi, cùng Trương Trung báo có bao nhiêu xuất nhập. Cung thay đổi chi dạ Trương Trung đứng đúng vị trí, Đinh Thọ cũng không muốn làm khó hắn, nước quá trong ắt không có cá đạo lý nhị gia vẫn là biết, nếu như chỉ làm cái ngóc ngét 1.2 vạn, liền tỉnh liếc nhìn một cái đóng liếc nhìn một cái. Dù sao còn muốn cấp miêu quỳ mặt mũi, mà nếu quả tiểu tử kia lòng tham lớn hơn nữa một chút. Mổ mổ, nhị gia bạc cũng không phải là gió lớn cạo đến. Vương Văn đồ hộp sắc cổ quái, cơ hồ không có sai lầm. Không vậy. Đinh Thọ một tay lấy sổ sách thưởng, lung tung lật nhìn, liên tục không ngừng truy vấn, một điểm sơ hở đều không có. Đinh Thọ không hiểu tướng nhân thuật, nhưng này vị Trương công công đối với báo phòng xây dựng việc cần làm quá mức để ý. Trên mặt còn kém viết kép cái, tham, tự, hắn thế nhưng thanh liêm, một điểm ưu việt không rơi, thức nhân như thế chăng minh, làm nhị gia tâm lý chênh lệch thật lớn. Đỗ cũng không phải là nửa điểm sơ hở không có, phía trước bộ phận khoản xuất nhập rất lớn. Nhưng về sau cũng đều làm chú giải, sau khoản cơ bản đều bình rớt, chợt có đào ngũ, cũng là bởi vì nhân công và vật liệu trì hoãn, đều không phải là trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Vương Văn làm thành thật trả lời. Đinh Thọ nhìn Vương Văn trắng nón ngón tay ra một đám chú giải khoản. Phát hiện mỗi một cái chú giải đoán xâm áp Trương Trung tên mặt sau còn thự một cái khác thái giám tên, Tôn Hồng. Ánh trăng mông lung, một mảnh khuất tịch. Vùng hoang vu một chỗ bãi tha ma, cự một che lấp, bụi cỏ dại sinh. Chỉ có đêm gió lay động cỏ dại phát ra rung rẩy âm thanh, càng lộ vẻ âm u rách nát. Một tên thể trạng to lớn đại hán áo đen cứ ngồi ở không có một người bia mộ mộ phần phía trên, liền nhất đàn đốt đao, gặm lấy một đầu nướng chín chân chó. Đại khoái đoá di, nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề, cùng này hoang vắng bãi tha ma không hợp nhau. Nhị ca, tốt hưng đến a. Một cái ngọt ngào ngấy nhân âm thanh vang lên, một tên lụa mỏng che mặt nữ tử từ rừng cây nội chậm chậm mà ra. Màu xanh tơ lụa trang phục dính sát nằm ở mặt ngoài có đến yểu điệu đường cong phía trên, làm người ta nhanh không nhịn nổi nghĩ xé toan tầng kia chướng ngại, nhất nhìn lén trang phục phía dưới xung quanh. Đại hán áo đen ngẩng đầu lên đến. Chỉ thấy hắn một tấm mặt chữ quốc, 40 trái phải, mày rậm mắt to, mũi cao rộng rãi miệng, cằm ngắn nghiêm, căng căng như sắt, một đôi mắt hổ uy phong lẫm lẫm, thấy mà sợ. Tứ muội đến đây, tọa, uống rượu, ăn thịt. Đại hán cử cánh tay tương yêu. Lụa mỏng thượng thon dài đôi mi thanh tú nhẹ nhàng túc tại cùng một chỗ, mang theo một chút oán giận nói, muội tử ta cũng không có nhị ca tốt hưng đến, bồi chết người uống rượu, nghĩ nghĩ đều mất hứng. Đại hán cười ha ha một tiếng. Nơi này thanh tĩnh thật sự, đừng trách lão lục tổng chính là yêu thích cùng chết người đợi tại cùng một chỗ. Lão lục yêu thích chính là mới mẻ hàng, đối với những cái này sinh dò ngoạn ý sợ là không có hứng thú. Một cái bóng người giống như đại bằng dương cánh. Theo lâm trung bay ra, không trung một cái xoay quanh, dừng ở đại hán áo đen đối diện một khối tàn phá tấm bia đá phía trên, dáng người cao ngất, như ưng tê nham. Nhìn đối diện cái này mũi như sắt câu hói đầu hán tử, đại hán áo đen, suy. Một tiếng, xem thường nói, ngươi lại không phải là lão lục, làm sao mà biết hắn không thích. Lão lục muốn chính là yêu thích, sớm liền xuống. Gốc đầu hán tử hướng một gốc cây cổ tùng thượng nhất chỉ. Thanh y nữ tử cùng đại hán áo đen thuận theo ngón tay của hắn phương hướng nhìn lại. Quả nhiên một đoàn bóng đen co rút ở cành thông ở giữa, bóng đêm phía dưới nếu không cẩn thận nhìn. Thực nan phát hiện. Hắn bà ngoại ơi, đều nói lan ăn thịt, ngã gục, bản tính khó dời, chúng ta con sói này lại thiên yêu thích trèo cây. Đại hán áo đen hùng hùng hổ hổ oán giận. Cây thượng kia đoàn bóng đen không nói một tiếng, tựa như nói người cùng mình không quan hệ. Lão lục chính là tính tình này, kích hắn cũng vô dụng. Thanh y nữ tử tiêm tú ngón tay nhẹ nhàng điều khiển bên tai rủ xuống tỏa ra. Cười khanh khách nói, nhị ca ước chúng ta đến, có chuyện gì cứ việc nói thẳng a. Đại hán áo đen do dự một chút, thất muội còn chưa tới. Nhị ca còn hẹn con kia tao hồ ly. vậy liền thứ cho tiểu muội không phụng bồi. Thanh y nữ tử tức giận biến sắc, dục đợi phất tay áo đi qua. Nếu không là Hướng nhị ca mặt mũi, ai nghĩ đến gặp ngươi đầu này xanh biết cá chạch. Ngọc Hồ Đỗ chỉ có theo một gốc cây song nhân vây quanh cây khô sau chuyển ra, khiêu khích nhìn thanh y nữ tử. Thanh y nữ tử hai hàng lông mày gắt gao toàn tại cùng một chỗ, bỗng chậm rãi bày ra, cười ha hả nói, a, dụ dỗ tử, bây giờ cũng không có tam ca giúp đỡ, chỉ bằng ngươi kia mấy tay tiểu xiết, có thể ở tỷ tỷ ta linh xà dưới chưởng đi ra mấy chiêu. Đỗ chỉ có mày liễu đứng đấy, lạnh lùng nói, tam ca rơi xuống ưng trảo tôm trong tay, cũng không phun ra huynh đệ chúng ta nửa điểm việc đến, ngươi không đi cứu người thì cũng thôi đi, còn cầm lấy hắn tới nói việc, có lương tâm không có. Ngốc đầu hán tử kiệt kiệt cười quá dị, thất muội nói đứa nhỏ nói, làm chúng ta này nghề nghiệp, thế nào còn có mẹ nó lương tâm. Đều im miệng. Đại hán áo đen trầm giọng gầm lên, Đỗ chỉ có mặc dù lòng có khó chịu, vẫn là nhìn xuống không nói. Huynh đệ chúng ta tỉ muội bảy, một cái đầu đụng ở trên mặt đất, lương tâm có thể không có, nghĩa khí không thể không giảng. Đại hán áo đen hung hăng trừng mắt nhìn ngốc đầu hán tử liếc nhìn một cái, nói hưu nói vượng nữa, cẩn thận ta quyệt ngươi móng ưng. Ngốc đầu hán tử âm thanh bị bóp nghẹt nói một tiếng là, Hướng Đỗ chỉ có liền ôm quyền, thất muội, ngũ ca mồm không ứng với tâm, ngươi đừng để trong lòng. Tiểu muội biết ngũ ca tính tình thẳng, nhưng có một vài người sợ là ước gì tam ca tại chiếu ngục cả đời không ra. Đỗ chỉ có liếc xéo thanh y nữ tử, nói xoáy, muốn động dùng công trung bạc chuẩn bị một hai, hãy cùng oan nàng ưa giống nhau. Ngươi mẹ hắn tại nói ai? Thanh y nữ tử mắt phượng trợn lên, ngực phập phồng không chừng, lộ vẻ thật sự nổi giận. Lão nương nói chính là ngươi. Đỗ chỉ có nửa bước không cho, trả lời lại một cách mỉa mai. Muốn chết. Thanh y nữ tử nguyên bản trắng nõn bàn tay chợt ở giữa biến thành xanh đậm sắc, giơ chưởng liền muốn hướng Đỗ chỉ có bổ tới. Ngao. Một tiếng hổ gầm chấn động đồi núi, ngọn cây lay động liên tục không ngừng, cành khô lá héo úa tuôn rơi rơi xuống. Đồi thượng đám người không khỏi đổ lùi lại mấy bước. Mắt long long nhìn hoa dung thất sắc hai nữ, đại hán áo đen lạnh như băng nói. Lão tử nói còn chưa dứt lời phía trước, nhìn ai còn dám động thủ. Gặp ba người ngoan ngoãn thành thật ngồi xuống, đại hán áo đen mới một lần nữa ngồi trên chiếu, về phần trên đầu vị kia, hắn hiểu được hỏi cũng hỏi không. Long lão đại cấp chúng ta kéo đơn đại mua bán. Chương 266, Tào Ngân gặp nạn mây đen yểm nguyệt. Một tầng mỏng manh sương mù trào lên đồi núi, vốn âm u bãi tha ma rừng rậm, tăng thêm một chút quỷ quyệt. Không được, này mua bán làm hệ quá lớn, làm không thể. Đỗ chỉ có phút chốc đứng lên. Lắc đầu liên tục, thanh y nữ tử khinh thường cười lạnh, như thế nào, sợ. Đỗ chỉ có đối thoại ngữ trung châm chọc chi ý mắt biết tai ngơ, chính là nhìn chằm chằm đại hán áo đen, nói, nhị ca, này mua bán thành cùng không thành đã lâu không đi nói. Nếu để cho triều đình tay sai ra ra chúng ta dấu vết để lại, sợ là đối với tam ca bất lợi. Thất muội lo lắng không phải không có đạo lý, này mua bán cũng không phải là chúng ta làm một mình, sau đó đều có khả năng xử lý sạch sẽ. Không có khả năng lưu lại nhược điểm. Đại hán áo đen nhất định phải được, tin tưởng tràn đầy. Việc này vẫn là quá mức mạo hiểm, huống hồ triều đình cũng không hoàn toàn là phế vật, không nói lần đến thiên hạ hán vệ hiểu biết. Nhưng là lục phiến môn tổng bộ thiết diện vô tư phương chưa xảy ra cùng phó bộ đầu ngàn dặm độc hành đoạn triều dùng đều là trong mắt không nhu hạt các chủ nhân. Khó bảo toàn không có khả năng ngửi ra hương vị. Đỗ chỉ có trên miệng tuy nói lục phiến môn chính phó tổng bộ, tâm lý lại không hiểu nhớ tới Mai Gia Trang ngoại chính mình suýt chút nữa trúng chiêu cái kia thứ ám khuy. Không có can đảm cũng đừng làm đau này đầu liếm máu mua bán. Kim tiền cố hậu, có thể thành chuyện gì? Thanh y nữ tử không buông tha bất kỳ cái gì một cái trào phúng Đỗ chỉ có cơ hội. Đỗ chỉ có lộ vẻ tức giận đến không nhẹ, vù vù thở hổn hển mấy câu chửi thề, cưỡng ép bình ổn cảm xúc. Mới nói, tiểu muội rời khỏi, không chuyến nước đục này. A, tọa tại trong nhà chờ đợi phân tiền tử, này bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt chỗ nào tìm đi, thất muội cấp tỷ tỷ ta giới thiệu một cái. Thanh y nữ tử khoa trương hô to gọi nhỏ. Khoản này bạc không cần nhập công, tiểu muội không lấy một xu. Ném xuống những lời này, Đỗ chỉ có eo nhỏ uốn éo, tránh nhập rừng cây, tam quải hai quải, biến mất không thấy gì nữa. nhị ca ngươi nhìn thấy, muội tử ta cũng không ép nàng. Là nàng chính mình không muốn. Thanh y nữ tử hai tay nhất quán, triều ngọn cây kêu lên, lão lục, chúng ta đa phần một phần. Thanh y nữ tử nửa câu sau nói nuốt vào bụng, cây thượng trống không không người, chỉ có gió thổi ngọn cây. Nhẹ nhàng lay động. Gặp quỷ. Thanh y nữ tử thấp gắt một cái. Đại hán áo đen cười khổ một tiếng, nhìn đến lại thiếu một người phân bạc, liền ta ba rồi, còn có cái gì muốn nói? Nhị ca, huynh đệ chúng ta còn muốn cái gì giúp đỡ? Ngốc đầu hán tử không hài lòng lẩm bẩm, giết người diệt khẩu sự tình ta cũng không ít đã làm, còn muốn ai đến giúp đỡ? Mâm là nhân gia thải, điểm tử cũng muốn nhân giúp đỡ thu thập. Đại hán áo đen giải thích. Làm sao chia sổ sách? Thanh y nữ tử quan tâm chính là một chuyện khác. Ngang nhau. Ngốc đầu hán tử trực tiếp bính, đi hắn mổ mổ, cùng đàn ông chia nửa bạc, cho hắn mặc. Sau khi chuyện thành công, bạc trước giao chúng ta trong tay, đến địa đầu lại phân sổ sách. Nhân gia tin được ta, chúng ta đàn ông làm việc cũng đừng hẹp hòi. Đại hán áo đen liếc của nặng hơn người anh em kết nghĩa liếc nhìn một cái, tức giận nói. Nhìn nhị ca mặt mũi, ta cho hắn cái mặt này. Ngốc đầu hán tử do chưa hết giận. Tay như ưng trảo, răng rắc, một tiếng, đem bên cạnh một gốc cây cánh tay phẩm chất cây nhỏ xoay thành hai đoạn. Tại hạ Tạ Vương Ngũ Gia thưởng mặt mũi. Một cái âm trầm âm thanh đột nhiên vang lên, tiếng nói sắc nhọn khó nghe, giống như kim loại đánh nhau. Nghe xong làm người ta cả người không thoải mái. Cái nào cháu con rùa không có mắt, cũng xuất đến. Ngốc đầu hán tử xoay người dựng lên, trong mắt hung quang lộ rõ. Đám sương tiệm tán, một cái toàn thân bọc lấy màu đen mũ trùm đầu áo choàng người đứng ở ba người hơn trượng xa xa. Tựa như trống rỗng xuất hiện, cũng giống như một mực đứng ở đó, cùng bóng đêm sớm thành nhất thể. Giấu đầu lộ đuôi cẩu tạp chủng, đợi Ngũ Gia vặn gãy cổ của ngươi. Ngốc đầu hán tử hai tay vận kình, làm bộ dục phát. Lão Ngũ dừng tay. Là bằng hữu. Đại hán áo đen đưa ra một cái tráng kiện cánh tay, tuyên tại nhà mình huynh đệ trước người. Cao thấp quét lượng một phen, đại hán áo đen cười hắc hắc nói, lão đại giới thiệu người, huynh đệ tất nhiên là tin được, nhưng sau này lộ diện kính xin chào hỏi trước đây. Chúng ta huynh đệ đều là thô nhân, miễn cho hiểu lầm tổn thương hòa khí. Bộ mặt hoàn toàn giấu ở mũ trùm đầu bóng ma trung quái nhân nhất tiếng cười khẽ, muốn chào hỏi sợ không chỉ là tại hạ. Đại hán áo đen biến sắc, lỗ tai nhẹ nhàng vừa động. Đột nhiên hổ gầm một tiếng, cũng xuất đến. Hổ gầm sinh phong chấn núi rừng. Vân thu vụ tán, kêu đau một tiếng, một đạo nhân ảnh đột nhiên theo một viên cự bách thượng bay vọt xuống. Ngốc đầu hán tử nhe răng cười một tiếng, nhân như chim diều. Phi thân nghênh tiếp. Khi đạo nhân ảnh phía dưới rơi xu thế chợt chỉ, phút chốc bay tứ tung mà ra, tránh né tựa như lợi nhận mười ngón ưng trảo. Thân mật, chớ đi. Thanh y nữ tử quát tiếng bên trong, tam chi linh xà trùy tại dưới ánh trăng lóe lên sâu kín bích sắc. Hiện lên hình chữ phẩm hướng bóng người đánh. Đạo nhân ảnh kia không thấy một chút hoảng loạn, trăm bận rộn trung thân thể uốn éo, thế nhưng lại lần nữa biến hóa phương hướng, nghiêng đâm hướng rừng cây chỗ sâu bay đi, đốc đốc đốc, tam chi linh xà trùy tất cả đều nhập vào thân cây. Tốt một cái yến song phi. Tối nghĩa khó nghe âm thanh lại lần nữa vang lên, quái nhân đột nhiên xuất hiện ở thông hướng rừng rậm phải qua trên đường. Bên này ôm cây đợi thỏ, bên kia ba người cái lưới đã đợi, chỉ cần lúc này hơi chút trì hoãn. Liền rơi vào bốn người vây công, khinh công lại dai cũng khó trốn thăng thiên. Giây lát ở giữa bóng người đã có quyết đoán, tiến đến xu thế liên tục không ngừng, giơ tay lên tam mũi ám khí hướng quái nhân đánh ra. Quái nhân lơ đễnh, dục đợi vung tay đánh văng ra này ba miếng phi tiêu. Đột nhiên kia ba miếng phi tiêu đồng thời thay đổi phương hướng, cao thấp giao nhau hướng quái nhân yếu hại tập kích đến. Vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, quái nhân hình như luống cuống tay chân, nghiêng người né qua nhất mũi ám khí, nhị ngón tay kẹp chặt bắn về phía mặt phi tiêu. Nhưng không cách nào đánh rơi đánh hướng vòng nhảy huyệt cái kia mũi ám khí, vội vàng ở giữa xoay người thoái nhượng, nhường ra đường. Bước lui cường địch. Đạo nhân ảnh kia không chút nào trì hoãn, mũi chân một điểm chạc, dựa thế lại lần nữa lật về phía trước. Trong chớp mắt liền biến mất ở mênh mang bóng đêm bên trong. Mắt thấy truy đuổi vô vọng, đại hán áo đen đợi ba người cũng ngừng bước chân. Lão tử còn tưởng là cùng cái gì nhân hợp tác, nguyên lai là cái đi đứng không lanh lẹ. Ngốc đầu hán tử trách móc nhân lúc rơi xuống đất dưới chân không vững, tuy rằng chốc lát liền một lần nữa đứng vững, vẫn là không có tránh được ánh mắt của hắn. Quái nhân không lý trào phúng, nhìn trong tay phi tiêu, dài chừng tam tấc, hai mặt rảnh máu. Yến hình phiêu thân, khóe miệng nhẹ câu, mũ trùng đầu phía dưới đôi mắt lãnh mang đại thịnh, trời đông giá rét đã tới, sóc phong chính kính, Càn Thanh cung nội ấm áp như xuân. Ngoài cửa sổ gió lạnh gào thét, điện nội địa long cháy sạch lửa nóng. Phối hợp lưu kim tiên hạt đồng lô nội long tiên hương sương khói quanh quẩn, điện nội khí phân hòa thuận vui vẻ. Đinh Thọ bất an dời hạ mông, có thể cách xa ngự án mặt sau tiểu hoàng đế xa một chút, hùng hài tử ánh mắt quá mức ẩn ý đưa tình. Nhị gia lo lắng hoa cúc thất thủ. Đã đến ghế dựa một bên, lại dịch chuyển liền biến thành ngồi trên ngựa rồi, Đinh Thọ thật sự không nhịn được, hoàng thượng, ngài có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi, nhưng là lại thiếu bạc. Chu Hậu Chiếu Nhất rung đầu. Vớ vẩn, trẫm vì vạn ngồi chi quân, giàu có tứ hải, há có thể mở miệng ngậm miệng thiếu bạc, thật thật lý nào lại như vậy? Không phải là tiền sự tình tựu dễ làm, Đinh Thọ thầm nghĩ, vâng, thần nhất thời hồ đồ, không lựa lời nói. Hoàng thượng thứ tội. Không biết ngài tuyên vi thần tiến cung là về chuyện gì? Về bạc. Gặp Đinh Thọ vung ra nhất tấm mặt thối, tiểu hoàng đế liền vội vàng giải thích, không phải là quản ngươi mượn, là muốn trả lại ngươi, thu lương từng bước áp giải vào kinh rồi. Trước đưa đến kim hoa ngân cùng nhẹ lãi ngân ước chừng 20 vạn hai, trẫm nghĩ trước trả lại ngươi một chút tu báo phòng nhân công và vật liệu ngân. Đinh Nhị lập tức lại thay đổi nhất khuôn mặt tươi cười, vâng, thần cũng là lòng tiểu nhân. Tạ bệ hạ còn ghi nhớ thần hạ. Chu Hậu Chiếu ngượng ngùng xoa xoa đôi bàn tay, lòng tiểu nhân cũng coi như không lên, cửa ải cuối năm gần, chỗ tiêu tiền nhiều, kim hoa ngân muốn dùng đến ban thưởng cung người, nhẹ lãi ngân còn muốn tiền trả tại kinh võ quan bổng lộc. Thật là tróc khâm gặp khuỷu tay, cái kia trẫm nghĩ, có thể không thể trước thiếu còn một chút. Nhìn Chu Hậu Chiếu so với cái gọi là thiếu còn một chút thủ thế, ngón cái cùng ngón trỏ ở giữa khe hở sợ là chỉ có thể nhét vào một cây cọng tóc rồi. Đinh Thọ cau mày, theo ý của bệ hạ, còn nhiều hơn thiếu. 3.000 lượng, ngươi xem coi thế nào. Chu Hậu Chiếu khao khát nhìn Đinh Thọ. Mi mã, liền số không đầu cũng không đủ, Đinh Thọ không khỏi mở to hai mắt nhìn. Nếu không, 5.000. Chu Hậu Chiếu mũi có chút phát chua. Nhân cùng chí ngắn a, này đáng thương đứa nhỏ, Đinh Thọ đáy lòng thở dài, 1.000 lượng a. Chu Hậu Chiếu đầu tiên là nhảy nhót, lập tức có chút cười xấu hổ nói, có phải hay không thiếu một chút? Bao nhiêu là một tâm ý, bệ hạ thủ tín, đối với thần có nghĩa, này liền vậy là đủ rồi. Dù sao bạc là thu không trở về, nhị gia cũng chỉ còn lại có biểu hiện vài câu trung thành. Quả nhiên là giảng nghĩa khí. Chu Hậu Chiếu vòng hạ ngự án. Vỗ lấy Đinh Thọ bả vai nói, yên tâm, thu lương còn tại cuồn cuộn không dứt vận chuyển đến. Hạ phê nhất định nhiều trả lại ngươi một chút. Bồi trẫm cùng một chỗ dùng bữa, Sơn Đông trấn thủ tất thực hiện lên đưa ngự thiện phòng một đám tôm bự. Mỗi chỉ đều có dài hơn thước, quay đầu mang một chút trở về. Đinh Thọ tâm lý chính yên lặng tính ra, chính mình nên ăn bao nhiêu tôm bự có thể trở về bản, Lưu Cẩn đột nhiên bước nhanh đi vào noãn cát. Lão Lưu ngươi cũng tới. Chính một hồi lâu cùng một chỗ bồi trẫm ăn, ta đã nói với ngươi, này phê tôm bự. Lưu Cẩn vô lễ cắt đứt thao thao bất tuyệt Chu Hậu Chiếu, bệ hạ, tuần phủ Giang Bắc tổng đốc thủy vận bên phải đô ngự sử Hồng Chung cùng thủy vận tổng binh Bình Giang bá Trần Hùng liên danh tấu lên. Tào Ngân bị cướp. Chương 267, Phong Tuyết Miếu Sơn Thần Hồng Chung là làm gì ăn? Trần Hùng là làm gì ăn? Giang Nam các phủ đạo quan viên là làm gì ăn? Tiểu Hoàng đế rít gào tiếng cơ hồ đem cung điện đỉnh cấp sốc. Tuy là Tiêu Phương, Mẫn Khuê bực này già 70-80 tuổi nhĩ lực không đông đảo, cũng bị chấn động mà nhĩ ông trực hưởng. Trong triều chư vị đại lão nhìn nhau liếc nhìn một cái, im miệng không nói, không trách nhân hoàng đế sinh khí. Đăng cơ cải nguyên quán thượng này chuyện hư hỏng, dù ai cũng không tốt tính tình. Đều nói a, bình thường một đám không đều thực có thể nói sao. Chu Hậu Chiếu cổ họng đều kêu bổ, tức giận trừng lấy nhất bang lão gia hỏa. Lý Đông Dương ho nhẹ một tiếng. Quán nói, này phê bị cướp Tào Ngân có bao nhiêu? Tuy nói lén lút bất mãn Lý Đông Dương không cùng Lưu Kiện hai người cộng đồng tiến thối, ngại vì công vụ, Hàn Văn vẫn là thành thật trả lời, lần này từ Nam Kinh vận chuyển kim hoa ngân 26.5139 hai linh. Nhẹ lãi sang sông Mễ gãy chiếu lao đợi ngân 13.9670 dư hai, còn lại mã sinh giá trị, dược liệu tứ tư lưu giá trị đợi ngân 10.3500 hơn 52, tổng cộng 50 vạn lượng có kỳ, 50 vạn lượng A, tu hai cái báo phòng đều có phúc dư, cứ việc những bạc này cũng không thiếu muốn vào thái thương, Chu Hậu Chiếu vẫn cảm giác tâm lý lấy máu. Đinh Thọ nhíu mày, không hiểu hỏi, Nam Kinh. Theo hạ quan biết, dời đô về sau. Giang Nam Thủy Vận cũng không đi Nam Kinh a. Như thế nào nơi nào đều có ngươi, nhìn ngồi ở đối diện Đinh Thọ, Hàn Văn lật cái bạch nhãn, lười phản ứng. Công bộ thượng thư từng dám tiếp lời nói, Thủy Vận Tổng đốc Hồng Chung tháng trước thượng biểu đào kẹp sông. Tô Bình thường đợi phủ thu lương ngưng lại chưa đưa, Hồ Quảng, Giang Tây to như vậy vận lương bằng thủy đạo cùng chiếc sắt tạm trữ Nam Kinh, lúc này Bình Giang khiển một tên kênh đào bả tổng hộ tống kinh miệng, không nghĩ tao này bất trắc. Bất trắc. 200 vận quân cùng 12 tên người chèo thuyền chết oan chết uổng, 50 vạn lượng tàu ngân biến mất không có dấu vết, này hay là ta Đại Minh triều sao, nghịch tặc giết quan đoạt ngân, càng rỡ như vậy, Thủy Vận cùng quan viên địa phương không làm tròn trách nhiệm đại chính. Hành sự bất lực, ngồi không ăn bám, đưa trẫm ở chỗ nào? Đưa triều đình pháp luật ở chỗ nào? Cổ họng chậm quá mức đến tiểu hoàng đế lại lần nữa vỗ án. Bệ hạ bớt giận. Binh bộ thượng thư cho phép vào gấp gáp mở lời nói. Bình Giang nhiều thế hệ võ huân, ứng đối đúng lúc, được báo sau liền đem phụ trách vận chuyển bả tổng phía dưới ngục cầm lấy hỏi, đồng thời chiếu hội thao nước sông Sư, phong tỏa Trường Giang, kiểm tra kênh đào cao thấp, chắc chắn có thể tìm lấy được dấu vết để lại. Mất bò mới lo làm chuồng. Chu Hậu Chiếu hừ lạnh một tiếng, mà nay làm sao bây giờ, triều đình chi phí không đủ, kinh sư bách quan bổng lộc nơi nào kiếm. Giang Nam vận lương bằng thủy đạo lập tức đường vòng tố giang mà lên, lấy giải cháy mi chi cấp bách. Hàn Văn cầm lấy nghĩ kế. Không thể, tố giang mà lên, thủy đồ 280 dư, phong đào hiểm ác, nếu là lại có lật úp, như thế nào cho phải? Công bộ từng dám tung một vấn đề. Tiêu Phương đánh giá hạ hoàng đế sắc mặt, biết vị gia này nghĩ bạc muốn điên rồi. Vân Vê Râu chậm rãi nói, chuyện gấp phải ứng biến, không như thêm chinh giang tây thu phú, phái trọng binh một lần nữa áp giải. Tiêu lão đại nhân nguyện ý miễn Hà Nam thuế má, đối với giang tây nhân có thể không có cảm tình gì, năm đó Bành Hoa đánh ép mối thù của mình còn nhớ được đâu. Thuế có hạn ngạch, thái tổ minh huấn, không thể bệnh dân lấy lợi quan, khởi hữu phục chinh việt. Vương Ngao dựng râu trừng mắt, lớn tiếng bác bỏ. Không thêm thuế, minh mạc tam hướng nơi nào đến? Vô nghĩa, Đinh Nhị tâm trung khinh thường, dù sau này bạc cũng sẽ không có bao nhiêu rơi tay hắn. Lười quan tâm. Bệ hạ, việc khẩn cấp trước mắt là tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc, sớm ngày tìm về thất ngân mới là chính lý. Đứng hầu một bên Lưu Cẩn nhẹ giọng nói. Đúng đúng, Đông Hán, Cẩm Y vệ lập tức xuôi nam, cho trẫm tìm. Chu Hậu Chiếu liên tục gật đầu, lúc này hạ lệnh. Đừng nha, Hoàng thượng, lần trước ngược đạp tuyết chạy chuyến Hải Đông, cái gì tốt xuống dốc phía dưới, hiện tại còn đến, như thế nào này Đại Minh triều càng đến cuối năm chuyện hư hỏng càng nhiều. Đinh Thọ tâm lý 1000 cái không muốn. Bệ hạ, Hán vệ hiểu biết mặc dù linh, dù sao ngoài tầm tay với, truy tra Tào Ngân việc cấp bách, Lục Phiến Môn chính phó tổng bộ vừa mới cùng tại Giang Hoài vùng phá án. Không nếu do bọn hắn hiệp trợ Tào xuất truy tra thất ngân. Dường như nghe đến Đinh Thọ tiếng lòng, Mẫn Khuê Thưởng vừa nói. Mẫn Thượng Thư nói cực phải, đại lý tự tán thành. Đô sát viện tán thành. Tam Pháp Tư thật sự là đồng tiến cùng lui, bước đi nhất đến, Dương Thủ Hiền Hòa Trương Phu Hoa đô cắm vào nhất chân. Chu Hậu Chiếu cũng không tốt bác bỏ, gật đầu nói, theo các khanh sở tấu, truyền chỉ Trần Hùng, sự chấp thuận tùy cơ ứng biến. Đề cập Tào án địa phương nhất thể quan lại toàn lực phối hợp, cần phải đoạt về Tào Ngân, sớm ngày kết án. Các vị trọng thần xuất cung về sau, liền tốt 5 tốt 3 dựa theo xa gần thân sơ tụ tập tại cùng một chỗ, hứa bản binh tự giác tới gần Tiêu Phương bên kia. Hàn Văn xem mấy cái, Giang Nịnh tiểu nhân khoảng cách đủ xa, mới nhỏ tiếng đối với Mẫn Khuê nói. cảm ơn Triều Anh huynh viện thủ chi đức. Mẫn Khuê nhìn trái nhìn phải nhìn, mới thả tâm trở về nói, Vô Phương, một cái nhấc tay, chính là bệ hạ tính tình cấp bách, việc này không thể kéo. Hàn Văn gật đầu, lão phu khoái mã cấp Trần Hùng đi tính. Nếu không nghĩ bị Cẩm Y vệ tra ra những chuyện kia đến, hãy mau ý tưởng đem án tử cấp kết liễu. Công công, ngài nói mấy cái này lão gia hỏa nghẹn cái gì phá hư thí đâu này. Đinh Thọ được như nguyện không quán thượng sự tình. Tâm tình buông lỏng, ngẩng lên cầm châm lấy Hàn Văn bọn người bóng lưng. Lưu Cẩn hai tay lồng tại tay áo bên trong, che kín nếp nhăn hai má phía trên hiện lên một tia cười lạnh, đại lý tự, đô sát viện, hình bộ, ha ha, chúng ta gặp các ngươi này lục phiến môn còn có thể mở bao lâu. Ba ngày ngưng hàng, sóc phong lạnh thấu xương. Đinh Thọ ủng cừu dục ngựa ở ngoài thành trong rừng cây đi qua. Lâu Tuyết sơ tình, nhàn rỗi cực nhàm chán Đinh Nhị Gia mang theo Tiền Ninh đợi liên quan nhân đợi đi ra săn thú. Giữa mùa đông, con mồi vốn lại ít, mười mấy cá nhân dục ngựa dơ roi, cái gì vật còn sống đều cấp sợ chạy, vì thế Đinh Thọ cùng các nhân phân đạo mà đi, cũng là không hay ho thúc dục, gần hai canh giờ xuống, Nhị Gia liền cung cũng chưa cơ hội trương lần trước. Xoa nhẹ dưới hông thương long câu lông bờm, Đinh Thọ cùng tọa kỵ đánh thương lượng, Nhị Gia khỏa lạc vô thu, nói vậy Tiền Ninh bọn hắn cũng không tốt gì, cùng với tại bên ngoài hớp gió, không bằng sớm một chút về nhà uống rượu mới là đứng đắn. Ngươi cứ nói đi. Thương Long Câu đánh cái phát ra tiếng phì phì trong mũi, dùng chân bào dưới phía trên tuyết bùn. Chỉ biết ngươi cũng nghĩ như vậy. Đinh Nhị tự nói tự kể, dục ngựa hướng trong rừng Miếu Sơn Thần đuổi theo. Từ lúc cái ban tiền quản tiến đợi liên quan ăn mày chết oan chết uổng. Miếu Sơn Thần này liền càng thêm rách nát, Đinh Thất tùy đồ đại dũng phó quân Sơn Tổng Đà, đại tính phân đà đám người còn lại cũng không có khả năng đến trong này tới tìm xuôi. Miếu Sơn Thần dĩ nhiên đang nhìn, Đinh Thọ tính mã từ cương. Tại mã phía trên lão đảo đánh lên truân. Vài tiếng nữ tử quát cùng binh khí va chạm âm thanh, tại gió lạnh xen lẫn trung thổi phù đến Đinh Thọ bên tai. Đinh đại nhân lập tức tinh thần tỉnh táo, vỗ ngựa an, bay lên trời, như chim đầu lâm. Lặng yên không một tiếng động rơi vào Miếu Sơn Thần trước. Con quỷ nhỏ, thức thời mau bồi đàn ông nhạt nhạt, bảo các ngươi bình an vô sự, nếu không đừng trách đại gia lạc thủ tồi hoa. Một người nam tử cười dâm đãng nói. Hai vị bằng hữu. Xin hỏi là thế nào đầu đạo thượng, hôm nay hành cái thuận tiện, ngày sau Bạch Vân Sơn chắc chắn hậu báo. Một cái nữ tử lên tiếng nói. Miếu nội thoáng lặng im một chút, lập tức khác một người nam tử âm trầm âm thanh vang lên. Nguyên lai là Quách Kinh Thiên kia lão điểu nhân môn phía dưới, Thạch gia càng ngày càng không thể dễ dàng bỏ qua, nếu không chẳng phải ăn không phải trả tiền phần này công lương. Các ngươi là làm công dưới chân thiên tử, nhưng lại dám lớn mật như thế làm bậy. Sẽ không sợ phương chưa xảy ra phương đại ca đem bọn ngươi tróc cầm lấy xử theo pháp luật. Một cô gái khác tiếng như Liên Châu, lại thanh lại thúy. Tựa vào cửa miếu bên ngoài Đinh Thọ bất đắc dĩ lắc đầu, cảnh tượng này cảm thấy có chút quen thuộc. Như thế nào này hai cái yến tử vĩnh viễn chính là hai cái này sáo lộ. Hai tên nam tử đồng thời cất tiếng cười to, phương chưa xảy ra là cái khỉ gì, cũng dám quản đàn ông sự tình, khoan nói là hắn, chính là hình bộ Mẫn lão đầu cũng không dám tại chúng ta khâu đốc chủ trước mặt làm càn. Tiểu nha đầu, chính mình cởi quần áo a, đừng làm cho đàn ông khó khăn. Nam tử càng nói càng hạ lưu, tức giận đến chui vân yến thân thể phát trung, trà trộn lục lâm nhiều năm, tam sơn ngũ nhạc hảo hán nhắc tới phụ thân xông lên trời yến Quách Kinh Thiên ai không kêu một cái, tốt. Tự, về phần thiết diện vô tư phương chưa xảy ra danh tiếng, càng làm cho bọn đạo chích đồ đệ nhượng bộ lui binh, tại sao bắt tiến tới kinh, liên tục kinh ngạc, trong lòng quan trọng nhất hai nam tử càng là bị nhân bẩn cợt không đáng giá một đồng tiền. Ấn Quách Y Vân cương liệt tính tình, liền lập tức muốn nhào tới liều mạng. Quách Phi Vân kéo giữ muội muội, nhãn châu chuyển động, kế để bụng đến, thuận theo cười yếu ớt nói, nhị vị quan gia có mệnh, tiểu nữ tử tự nhiên tuân lệnh, nề hà chúng ta tỷ muội đều đã có nhân gia. Tuy là cố ý nghênh phụng, cũng sợ phu gia không cho phép. Một người nam tử cười ha ha, con quỷ nhỏ quả nhiên lúc còn nhỏ, ta cũng đừng xả kia một chút hư văn, người nam nhân là ai nha, lôi ra nhìn nhìn, thôi gia đương trường đưa bị cắm sừng cho hắn. Lưu manh thỏ, ngươi muốn đưa cái gì cấp gia nha? Đinh Thọ nghiêng ỉ rách nát cửa miếu, ánh mắt không tốt. Chương 268, đường về cứu người miếu nội, bốn người đồng thời đổi sắc mặt. Quách Phi Vân ghi nhớ Đinh Thọ hình như cùng Đông Hán quan hệ không phải là ít. Có lẽ có thể cho này hai người ném chuột sợ vỡ đồ, vừa mới nguyên bản chỉ muốn kéo gia hổ kiêu ngạo kỳ, không nghĩ lại thật đem con hổ cấp gọi tới, nhất thời có chút không biết làm sao. Quách nhị tiểu thư từ tuân hóa lên. Từ đầu tới cuối cũng chưa đối với Đinh nhị gia từng có hảo cảm gì, lúc này thấy hắn lộ diện cũng không thấy hỉ, nhíu mi hừ nhẹ một tiếng liền quay đầu đi chỗ khác, một bộ làm như không thấy bộ dáng. Đông Hán hai đại trưởng ca người thính tai Thôi Triều Đống cùng Ác Sài Thạch Hùng lại hoàn toàn sụp đổ dung mạo. Trước mắt vị này tuy nói xuất thân Đông Hán, có thể tự thiến thay đổi sau Lưu Cẩn nhập chủ ti lễ giám, Khâu Tụ tập chấp chưởng Đông Hán, tứ đại đang đầu bước ra mà lui, Đinh Thọ càng là độc chưởng Cẩm Y vệ, thánh sủng có thừa. Ẩn ẩn cùng này nọ nhị Hán tạo thế chân vạc, phóng nhãn cung vua, cũng chỉ có Lưu Cẩn còn có thể chỉ điểm một hai. Bọn hắn nhị vị thật sự không thể trêu vào tôn đại thần này. Tứ đang đầu, này sợ là có chút hiểu lầm. Tuất Khỏa trưởng ca Thạch Hùng cười gượng một tiếng, hoảng bận rộn giải thích. Biệt giới, Đinh Mỗ đã không phải là Đông Hán đang đầu, không đảm đương nổi Thạch trưởng ca như vậy xưng hô, Thôi đại trưởng ca không còn muốn ngay trước mặt đưa mũ cho ta sao? Đinh Thọ mắt lé nhìn trời, một bộ kỳ quái. Mão Khỏa trưởng ca Thôi Triều Đống, đông một chút quỳ gối tại phía trên, làm nhiều việc cùng lúc quất mạnh chính mình bạc tai, tiểu nhân đáng chết, tiểu nhân thật sự không biết hai vị cô nương này là đại nhân ngài quý bên trong. Có mắt như mù, cầu đại nhân nhìn tại dĩ vãng tình cảm phía trên, mở một mặt lưới, cấp tiểu nhân lưu con đường sống. Đinh Thọ từ chối cho ý kiến, liếc xéo một bên không biết làm sao Thạch Hùng. Thạch Hùng đột nhiên tỉnh ngộ, đồng dạng quỳ xuống. Cuồng phiến miệng mình, liên thanh thỉnh tội. Nhị vị tiểu vợ, có thể bớt giận. Đinh Thọ cười hì hì nhìn Quách gia hai nữ. Quách Phi Vân bị Đinh Thọ sắc mị mị ánh mắt quan nhìn xem cả người không được tự nhiên, miễn cưỡng bài trừ một chút nụ cười. Chắp tay thi lễ, tạ Đinh đại nhân giải vây. Nhà mình khách nhân khí gì? Đinh Thọ hồn không đem mình làm ngoại nhân. Trắng chuột một ổ, cấu kết với nhau làm việc xấu. Trời biết có phải hay không trước đó cấu kết tốt, tại nơi này diễn trò cấp nhân nhìn. Quách Y Vân biển liễu biển chủy, khinh thường nói. Thông minh, này đều bị Quách nhị tiểu thư đã nhìn ra, nhìn đến ta chỉ có thể diệt khẩu á. Đinh Thọ ánh mắt tại hai nữ thân lên xuống tuần thoa, ta là tiền dâm hậu sát, vẫn là tiên sát hậu gian tốt. Biết rõ người này khả năng nói giỡn, hai nữ vẫn bị Đinh Thọ không có ý tốt ánh mắt sợ tới mức liền lui lại mấy bước. Một mực đụng vào miếu nội thần án phía trên, mới dừng lại bước chân. Ngươi muốn làm gì? Quách Y Vân chưa từng đem Đinh Nhị trở thành người tốt nhìn. Nghe hắn nói đến đáng sợ, bản năng trước tin ba phần, chất vấn âm thanh có chút phát run. Gặp hai nữ hốt hoảng thất thố, Đinh Thọ lòng mang đại sướng, hôm nay săn thú tay không mà về cảm giác mất mát trở thành hư không, thay đổi nghiêm trọng hơn phá hư cười lên. Đến quan nhân ta trong lòng đến, cho các ngươi đương gia cũng tốt đau quá đau. Hàng thiên đất tuyết, Đinh huynh tốt hưng đến a. Âm thanh thanh lãnh, xen lẫn một chút bất mãn. Đinh Thọ nụ cười đốn liễm, ngửa mặt lên trời thở dài. Bạch huynh, ngươi như vậy không bằng hữu. Cửa miếu trước xuất hiện một người, bạch y hồ cừu, ngọc cốt quạt giấy, phong độ chỉ có, hạt bụi nhỏ không nhiễm. Làm chuyện kinh doanh này, bằng hữu vốn là hy vọng xa vời, có cùng không có, đều là giống nhau. Đã đem chính mình đánh cho hai má sưng đỏ, khóe miệng đổ máu hai vị thằng xui xẻo, thấy người tới, đáng thương kêu một tiếng, bạch tam gia. Cho các ngươi đến vậy đợi mệnh, các ngươi ta đã làm gì? Âm thanh lạnh lùng, càng hơn gió lạnh. Khi hai người cùng Đinh Thọ còn ngụy biện vài câu, đối thoại thiếu xuyên chất vấn lại cúi đầu phát run, vài câu không dám ra miệng. Đông Hán người cũ thông tri bạch thiếu gia xuyên thủ đoạn khốc liệt, nhưng mặc dù tạm rời cương vị công tác, xây dựng ảnh hưởng dư âm. Thôi, bạch huynh, nhân gia khổ chủ cũng chưa nói cái gì đó, như vậy coi như hết. Dù sao cùng Đông Hán có chút hương khói tình, Đinh Thọ cũng không nghĩ thật nháo tai nạn chết người. Lăng. Bạch thiếu gia xuyên nhẹ nhàng phun ra một chữ. Thạch Hùng hai người như được đại xá, liền lăng mang bò nặng ra miếu hoang. Hai vị Quách cô nương, cấp dưới nhiều có đắc tội, phục thỉnh bao dung. Bạch thiếu gia Xuyên hạ thấp người thi lễ. Quách Phi Vân không cùng trả lời, Quách Y Vân liền gấp giọng nói. Tiểu muội tại sao không đến? Màu Vân cô nương thân thể không khỏe, không thể đến đây cùng tỷ muội gặp mặt, Bạch mổ thay thế tạ lỗi. Bạch thiếu gia Xuyên nụ cười chua xót, Quách Thải Vân mà nay còn chưa phải nguyện gặp nhà mình tỷ muội. Hắn cũng không nguyện miễn cưỡng. Quách Y Vân tất nhiên là không tin, nói bậy, nhất định là ngươi, nhị muội không được vô lễ. Quách Phi Vân quát bảo ngưng lại nhà mình muội muội, trịnh trọng nói, tiểu muội hai người trong nhà có việc, không thể tại kinh trung trì hoãn, nếu tiểu muội nàng. Quách Phi Vân mây đen đầy mặt, thoáng một chút, tiếp tục nói. Tiểu muội liền phó thác Bạch công tử chăm sóc, ta hai người lúc này đã cám ơn. Bạch thiếu gia Xuyên hoàng lễ đáp ứng, Quách thị hai nữ cũng không ngừng chạy, ra miếu đi xa, đối với Đinh Thọ vị này lão công tiếp đón cũng không đánh một cái. Tị chi như mỗi. Đinh Thọ cũng biết chính mình không được yêu thích, chính là cao thấp xem kỹ Bạch thiếu gia Xuyên, Bạch lão tam, băng thiên tuyết địa, ngươi không có việc gì hẹn ta ba cái vợ tại miếu hoang bên trong làm cái gì hoạt động. Nên nhìn thấy ngươi đều nhìn thấy, không nhìn thấy cũng không có khả năng nói cùng ngươi nghe. Bạch thiếu gia Xuyên thần sắc tự nhiên, một điểm bị nắm gian giác ngộ đều không có. Ngoài miếu truyền đến vài tiếng ngựa hí, Tiền Đinh bọn người âm thanh ở ngoài miếu vang lên. Đại nhân, ngài nhưng là tới trước rồi hả? Đinh Thọ thật sâu chăm chú nhìn Bạch thiếu gia Xuyên, Bạch tam gia thản nhiên tự nhiên, chút nào không tránh né, nhị gia đành phải từng bước tam hoãn ra cửa miếu. Ra miếu thấy Tiền Ninh bọn người lập tức treo hoàng kỷ hưu bào đợi con mồi. Đinh Thọ mặt mũi có chút không nhịn được. Đại nhân, ngày hôm nay thu hoạch như thế nào? Tiền Ninh không thức thời vụ hỏi. Đinh Thọ rút hạ mũi, ngượng ngùng nói, lưới hai đầu mỹ nhân ngư, lại đem thả. Cá! Tiền Ninh mờ mịt chung quanh, núi lớn này nào có cá a? Đinh Thọ đánh cái huyết. Thương Long câu theo bên trong lâm tử đá đạp đất chạy vội đi ra. Thời tiết lạnh, xuất ngoại kém kiềm chế một chút. Hướng miếu ném xuống những lời này, Đinh Thọ phóng người lên ngựa, nghênh ngang mà đi. Bạch thiếu gia Xuyên lưng đối với cửa miếu. Khẽ vuốt cằm. Bạch tam gia, chuột đất bình thường cửu lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại trong miếu hoang, thì thầm thấp nói, Vương Nhạc bọn người xe chở tù ra kinh. Quạt giấy gõ nhẹ lòng bàn tay. Bạch thiếu gia Xuyên tinh mô bên trong ánh sáng lạnh rạng rỡ. Về thành mã tốc cũng không nhanh, Tiền Ninh đợi liên quan cẩm y vệ nói lên săn thú chuyện lý thú thỉnh thoảng cười vang, người người cao hứng phấn chấn. Đinh Thọ ý hưng lan sang, kỵ tại mã phía trên chán đến chết nhìn đông nhìn tây. Kỳ vọng có thể phát hiện điểm giải buồn sự tình đến, chẳng sợ xuất hiện vài cái thôn cô làm nhị gia đùa giỡn một chút cũng tốt a. Quan đạo hai bên bạch tuyết trắng xóa, tình thế bờ ruộng dọc ngang cũng đều đậy lên một tầng ngân trang. Đinh Thọ chợt phát hiện ven đường hình như có đồ vật gì đó giật mình, gấp gáp ghìm ngựa chắc chắn. Đại nhân, làm sao vậy? Tiền Ninh dục ngựa tiến lên hỏi. Ven đường giống như có người. Đinh Thọ mã tiên trước ngón tay. Tiền Ninh mơ hồ liếc mắt nhìn. Lơ đễnh nói, sợ là một cái nằm lăn, mấy năm này cũng là tà môn, này mùa đông một cái cuộc so tài một cái lãnh. Đi qua nhìn nhìn. Đinh Thọ nói. Tiền Ninh có chút không muốn, đại nhân, mạng này tiện người thiên thiên vạn vạn, cứu bất quá đến. Ta cũng đừng cùng Diêm Vương gia đoạt mối làm ăn, ti chức hôm nay săn một đầu lộc, trở về cho ngài hầm thượng một chén nóng hầm hập lộc máu cháo, bảo ngài buổi tối long tinh hổ mãnh. Tiền Ninh đáng khinh nụ cười còn không có thu hồi. Bên tai liền vang lên một tiếng thanh thúy tiên hoa, trực tiếp rút hết hắn một cái tai bộ. Thúi lắm, kia thiên thiên vạn vạn người gia là nhìn không thấy, nếu đụng phải, liền cứu một cái tính một cái nhất tay sự tình có thể phí ngươi nhiều công phu. Thấy chết mà không cứu được lang tâm cẩu phế đồ vật. Đại nhân giáo huấn chính là, tiểu nhân thụ giáo. Bị phun gương mặt nước miếng chấm nhỏ Tiền Ninh hoảng hốt hoảng lăn xuống yên ngựa, mang theo vài người đem đạo một bên người kia lật. Người kia râu ria sồm sàm, dáng người khôi ngô. Một thân hơi của áo bào tràn đầy băng tra, gần chết, mắt thấy một cái mạng đã qua hơn phân nửa. Cẩm y vệ tại chiếu ngục có sửa trị nhân thủ đoạn, tự nhiên cũng có cấp nhân treo khí kéo dài tính mạng pháp môn. Vài người vỗ vỗ đánh một chút, dùng tuyết động đại lực chà sát tay của người kia chân tứ chi, Tiền Ninh cậy ra hắn khớp hàm, rót hết vài hớp tùy thân mang rượu mạnh, Tuy nói luống cuống tay chân, cũng là phân công tự động. Đinh Thọ trạm tại bên cạnh Đạo Do chưa hết giận. Chỉ lấy bận rộn Tiền Ninh tiếp tục quở trách, còn cấp gia bồi bổ, gia cái gì thân thể, còn cần ngươi về điểm này lọc máu, hừ, không nhãn lực độc đáo. Tiền Ninh bị mắng đầu đều không ngẩng nổi đến, tiểu nhân kiến thức hạn hẹp. Lấy mình độ người, đại nhân thứ tội. Này còn không sai biệt lắm. Đinh Thọ đối với Tiền Ninh mắng không nói lại thái độ rất hài lòng, đem nhân cứu tỉnh đưa đến bỏ cơm tự đi, mấy ca, đêm nay toàn bộ lộc yến, không say không về. Tiền Ninh. Tiền Ninh run run một cái, đại nhân ngài còn có cái gì phân phó? Buổi tối ta đàn ông thêm mâm sao tiên hoa. Đinh Thọ chen lấn hạ ánh mắt. Một tên cẩm y vệ đột nhiên nói, đại nhân, hắn tỉnh. Một tiếng thật dài rên rỉ. Đại hán thở ra một hơi dài, vẫn đục ánh mắt nhất nhất nhìn quét quá xung quanh đám người, đợi thấy rõ trên quan đạo trên cao nhìn xuống Đinh Thọ khuôn mặt thời điểm, cũng không biết khí lực ở đâu ra, đột nhiên tránh thoát đám người, xông đến. Bọn cẩm y vệ trở tay không kịp, Tiền Ninh đã đem Tú Xuân đao rút đi ra, đại hán kia bổ nhào vào Đinh Thọ dưới chân, gào khóc, Đinh đại nhân, cứu mạng a. Chương 269, án trung án kinh sư, Đinh phủ thư phòng. Ngô Đồng hai tay nâng một chiếc trà nóng. Nguyên bản khôi ngô thân hình có chút gù lưng núp ở phương trên ghế, cứ việc đã đổi lại mới tinh kẹp áo áo bông, vẫn là không nhịn được run rẩy phát run. Run run môi lại nhấp một miếng trà, Ngô Đồng chậm rãi thần, run giọng nói. Tướng quân nhà ta nhận Tào xuất tay lệnh, liền ngựa không ngừng vó câu đuổi đến Nam Kinh, vận lương bằng thủy đạo mức thật lớn, giao tiếp khá tốn thời gian ngày, Tào xuất liền làm thúc dục giải. Tướng quân liền mệnh lão Tiền dẫn dắt 200 vận quân đi trước khởi vận Tào Ngân. Hắn đốc đưa vận lương bằng thủy đạo theo sau liền đến, sớm định ra ở kinh miệng dừng lại một đêm, đổi mới Dương Châu vội vàng đến 12 tên người chèo thuyền, ngày thứ hai sang sông đi Dư Châu, ở Dương Châu mũi nhọn đạo áp cùng tướng quân vận lương bằng thủy đạo đội ngũ hội hợp. Cùng phó Hoài An, sao liêu. Ngô Đồng thật dày môi hơi khô liệt, hai tay nắm chặt nóng bỏng trà trảng. Xua đuổi tùy tâm để sinh ra hàn ý, một đêm ở giữa, hơn 200 nhân phơi thay Trường Giang, Tào Ngân vô tung vô ảnh, Tào Xuất không hỏi căn do. Đem tướng quân nhà ta hạ ngục cầm lấy hỏi, tiểu nhân tùy thời không tốt, nhảy cầu lẫn trốn, đại nhân, cầu ngài mau cứu tướng quân nhà ta. Ngô Đồng quỳ rạp xuống đất, cuống quýt dập đầu. Đinh Thọ ngồi ở sau án thư, 10 ngón giao nhau đánh liên tục không ngừng. Tâm tư thay đổi thật nhanh. Trần Hùng dân sớ trung cầm lấy hỏi Giang Nam bả tổng nguyên lai là Thích Cảnh Thông, chính là một ngón tay huy thêm sự xác thực cũng không tới thượng đạt thiên thính địa vị, Đinh Thọ đối với này phiền toái tránh không kịp. Cũng không tìm hiểu tương quan tin tức, nếu như không phải là Ngô Đồng liều chết vào kinh tới tìm chính mình, vẫn thật là đem việc này cấp lậu trôi qua. Không nghe Đinh Thọ nói chuyện, Ngô Đồng đáng thương ngẩng đầu lên nói, đại nhân. Thế Hiển huynh không phải là rất được Sơn Đông bị uy tổng đốc Thích Huân thưởng thức sao? Tại sao không đi cầu hắn? Đinh Thọ tựa vào ghế lưng, nghiêng đầu hỏi. Này! Lão Ngô có chút ấp úng, Tào Xuất truyền thế Võ Huân, cùng vận hai bên bờ sông quan phủ địa phương có nhiều liên quan, Thích Xuất cũng không dám liên lụy trong này. Đinh Thọ ha một tiếng, xem ra là đã tìm, Thích Huân coi như nhớ tình bạn cũ tình, không đem ngươi tróc cầm lấy xử theo pháp luật. Ngươi nhưng là cảm thấy bản quan là một lăng đầu thanh, có thể đảm đương cái này chim đầu đàn. Tiểu nhân không dám. Ngô Đồng liên tục dập đầu, tiểu nhân chỉ cầu đại nhân niệm cùng tướng quân nhà ta tại Sơn Đông đang kháng uy tình phân, cứu tướng quân nhà ta một mạng. Thân chính không sợ bóng dáng nghiêng, Thế Hiển huynh quan cư tứ phẩm, thống quân một vạn. Trần Hùng còn có thể cam mạo hay không vĩ, vu oan hãm hại hay sao? Đinh Thọ ngón tay gõ bàn. Treo liếc trong mắt liếc xéo Ngô Đồng, bất quá một hồi lao ngục tai ương, vì sao tại trong miệng ngươi chính là tính mạng du quan. Cái này. Ngô Đồng cứng họng, có miệng không kể. Lão Ngô, chúng ta cũng coi như quen biết cũ, muốn cho nhị gia cùng làm việc xấu cứu người không khó, nhưng trăm vạn chớ đem đàn ông đưa ngốc tử. Đinh Thọ âm thanh chuyển lạnh, thủy vận bả tổng 12 tên. Chỉ tại Nam Kinh liền có 2 người. Vì sao phải theo Giang Nam điều nhân, mặc dù Giang Nam bả tổng cũng không phải Thích Cảnh Thông một người, cớ gì? Chỉ cần chọn trúng hắn, thủy vận việc liên quan đến triều đình mạch máu, nhưng là đều không phải là lửa xém lông mày. Tô Bình Thường đợi Phủ Vận Lương bằng thủy đạo liền trệ ép chưa giải, dựa vào cái gì đơn đối với Nam Kinh Vận Lương bằng thủy đạo luân phiên thúc dục vội vã, tào án chuyện xảy ra, Trần Hùng chưa dò hỏi, liền đem Thế Hiển huynh hạ ngục xử lý nghiêm khắc. Trong này đến tột cùng có gì ẩn tình, nói. Đinh Thọ mỗi nói một câu, Ngô Đồng sắc mặt tranh luận nhìn một phần, đến đã là cuối cùng mặt như màu đất, một chữ cuối cùng quát chói tai, huống chi đem hắn kinh ngã xuống đất. Thôi thôi. Nếu không gạt được, tiểu nhân tựa như nói thật. Ngô Đồng lau trên đầu mồ hôi lạnh, thành thật trả lời, tướng quân nhà ta tự nhậm chức sau đó, cẩn thận tận tuy công tác, từ bỏ củ tệ, thực là đắc tội không ít người. Dĩ vãng lương thực đổi vận. Trừ bỏ tiện dư, chuyển vận thái thương khi luôn có hư báo số lượng, thương quan cùng vận quân cao thấp mượn này mưu cầu tư lợi, tiểu đem này phát tài biện pháp nói cho tướng quân, đã trúng hắn cốt dỗ cho một trận, tướng quân nói từ hắn trưởng thành tập chức đến nay. Trung tâm phụng quân, theo lẽ công bằng làm việc, không hề giấu giếm, hắn tình nguyện thụ cấp trên vấn trách cũng không có khả năng xảo gạt nịnh ngụy, khi quân võng thượng. Chắn cả người cả của đường, giống như sát nhân phụ mẫu. Thế Hiển huynh nhưng là đắc tội không ít người nha. Đinh Thọ khêu nhẹ tách trà có nắp, hấp một miệng trà. Vâng, tướng quân cử động lần này mặc dù tao nhân kỵ hận, nhất thời đổ còn khó hơn vì không thể, nhưng tướng quân lại cùng Tào Suất ở giữa có một chút khập khiễng. Ngô Đồng sầu mi khổ kiểm nói. Thiệu Hưng vệ chỉ huy sứ Trần Tuấn, dục buông ước ác quan mễ đổi ngân thâu vận vào kinh thành, làm tướng quân ngăn lại. Đầu cơ trục lợi vận lương bằng thủy đạo. Thật lớn mật. Đinh Thọ phút chốc đứng lên, vận lương bằng thủy đạo cung ứng kinh sư bách quan cùng cửu biên tướng sĩ. Tất yếu viên bi no đủ, khô ráo vô ẩm ướt, vô kẹp dị vật, sao sẽ xuất hiện ướt ác tào mễ, là trong giữ bất lực, vẫn là trưng thu người giám thị không nghiêm sở đến. Cụ thể tình hình tiểu nhân không biết, chính là Trần Tuấn chính là Tào Suất tộc nhân. Nhiều lần ám chỉ việc này Tào Suất đã hứa. Tướng quân nhận chuyện này. Liền lén lúc hướng ta cùng với lão tiền nói qua lo lắng, sợ là Tào Suất muốn mượn cơ tìm lỗi của hắn lậu, cho nên Thế Hiển huynh ký sợ vận lương bằng thủy đạo số lượng không hợp. Không dám tùy tiện khởi vận, lại lo lắng Trần Hùng làm hắn kháng mệnh bất tuân chi tội, trước khởi đưa Tào Ngân, không nghĩ quán thượng cái này ngập trời đại án, đem nhược điểm trực tiếp đưa đến Trần Hùng trong tay. Đinh Thọ lạnh lùng nói. Vâng. Ngô Đồng nuốt khô hớp nước miếng. Nhìn trộm đánh giá Đinh Thọ sắc mặt, nói, tiểu nhân cũng không phải là cố ý lừa gạt, chính là làm hệ trọng đại, tiểu nhân thực là sợ. Sợ ta không dám đắc tội Trần Hùng. Đinh Thọ tiếp lời, đứng dậy kéo cái eo mỏi. Xương cột sống tiếp một trận giòn vang, thoải mái mà hừ một tiếng, mùa đông này lại tiêu không dừng được, nhân thọ cung, mãn cát. Toàn bộ gian phòng bị hỏa long hung đến nóng bỏng, làm người ta buồn ngủ. Trương Thái Hậu trên trán thúc trụy ngọc nằm thỏ. Khoác một kiện chức kim ra phong mao thân đối vải bồi đế dày, nâng một cái lưu kim thủ lô, khóe miệng cong cong vướng bận một chút nụ cười, nhìn trước mắt mặt tươi như hoa nói dài dòng liên tục không ngừng Đinh Thọ. Này phê chuột hoang là thần gia hương bằng hữu đưa đến. Tên tuy nói kêu thử, lại người người mập mỹ vị mỹ, so với sơn hào hải vị không kém chút nào. Trương Thái Hậu ra vẻ không thèm để ý, nhẹ nga một tiếng. Gặp Thái Hậu không lên tâm, Đinh Thọ đập dưới miệng, lại chuyển hướng Vương Thúy Điệp. Cốt giáo hoàng cung nhân biết được, này chuột hoang không có thể tùy ý đi làm, cần phải dùng hèm rượu ngâm một hai ngày, sống thụt lùi hạ nhập lồng chưng, như chưng bánh bao khi hứa, lấy ra đi mau tẩy sạch, thiết 8-9 khối. Mỗi khối vẫy muối tiêu. Hỏa mặt lại chưng, hỏa hậu ninh chậm chớ cấp bách. Ăn bao nhiêu, chưng lâu thì đi du. Cũng có thể chân chính sau tao thực. Nhớ lấy, không muốn dậm chân giận dữ. Hoàng cung nhân nhìn lén mắt Thái Hậu, che miệng cười nói. Nô tỳ hiểu được như thế nào sửa trị này, mắt to tặc, Đinh đại nhân không được lo lắng. Nghe người ta một ngụm nói ra chuột hoang, tục danh, Đinh Thọ há to mồm, mờ mịt nói, Thái Hậu ngài biết vật nhỏ này. Chẳng những biết, ai gia hàng năm tháng giêng đồ ăn ra không thiếu được này tái ngoại chuột hoang. Trương Thái Hậu một bộ lơ đỉnh bộ dạng, năm đó Thái Tông gia một lần liền ban thưởng Ninh Quốc đại công chúa 1000 cái. Đinh Thọ gương mặt thất lạc, vô tình nói, nguyên nghĩ làm Thái Hậu thường cái tiên, không nghĩ lại phát hiện mắt, thỉnh Thái Hậu trách tội. Trương Thái Hậu cười một tiếng, Tốt lắm tốt lắm, khỉ con nhi có phần này tâm cũng là khó được, thế nào đến rất nhiều trách tội, người không biết vô tội. Cũng trách không được Đinh đại nhân, này mắt to tạch, tại kinh sư cũng là vật hy hãn. Một cái muốn nhất tiền bạc, tầm thường nhân gia cũng thật sự là ăn không nổi. Thúy Điệp tại bên cạnh hát đệm nói. Lão tử quá đã biết, này chuột hoang là cùng Cẩm Y vệ có chút sâu xa, trước Cẩm Y vệ chỉ huy sứ Viên Bân năm đó tùy tùng anh tông bắt thú. Có một ngày vị này Vạn Tuế gia cũng không biết là tâm huyết dâng trào, vẫn là muốn thay đổi thiện thức ăn, tại thảo nguyên phía trên phát hiện chuột hoang động, trực tiếp mang nước rót động muốn bắt chuột hoang ăn. Một bên Viên Bân lúc ấy liền khóc ra, nói nước này là từ ta trăm dặm ngoại lưng trở về, khiến cho anh tông gia đỉnh không đành, đồng ý hồi kinh sau tất làm Viên Bân gia thủy dùng không hết. Về sau anh tông phục hồi, quả nhiên dẫn lưu kinh đại nội, xuất xứ từ Ngọc Tuyền Sơn ngọc nước sông đến Viên Bân trạch bên trong, đây cũng là đời Minh Bắc Kinh phần độc nhất. Tuy rằng Thái Hậu nói không so đo, Đinh Thọ vẫn là chen làm ra một bộ khổ tương. Thần lừa gạt Thái Hậu ân điển, luôn muốn báo đáp một hai, nề hà thân vô trường vật, hữu tâm vô lực, cả gan đòi phân ý chỉ, xuôi nam một chuyến. Xuôi nam. Thái Hậu mày liễu nhẹ nhăn mày, này trời đông giá rét, xuôi nam làm cái gì? Cửa ải cuối năm gần, qua năm Thái Hậu ngài thánh thọ lại tới, khỉ con nhi nghĩ đi tìm tòi một chút mới lạ ngoạn ý, cho ngài lão hạ thọ a. Đinh Thọ đi vòng qua Trương Thái Hậu phía sau, đấm nhẹ thơm ngon bờ vai. Ai gia lại không thiếu cái gì? Tâm ý của ngươi ta lĩnh, ngươi nếu thiếu cái gì vậy, trực tiếp đi quần lót tìm chính là, làm gì ngàn dặm xa xôi ép buộc chuyến này. Có như vậy hai cái không hay ho đệ đệ, Trương Thái Hậu phản ứng đầu tiên chính là tiểu tử này muốn mượn xuôi nam cơ hội vơ vét của cải. Hừ, con trai ngươi của cải ta còn không biết, thu không đủ chi, chuột thấy đều rơi nước mắt, Đinh Thọ trong lòng chửi bậy, trên mặt còn đôi làm ra một bộ mang ơn bộ dạng. Khỉ con nhi hiểu được Thái Hậu thương yêu, nhưng này dù sao cũng là thần một phen tâm ý. Nếu là Thái Hậu không đồng ý, thần về sau cũng không mặc tiến cung. Này! Trương Thái Hậu có chút do dự không chừng. Thái Hậu, được không sao? Đinh Thọ khẽ đẩy Thái Hậu bả vai, giọng nũng nịu mình cũng có chút buồn nôn. Thật tốt tốt, thật bắt ngươi này bại hoại hàng không có biện pháp. Trương Thái Hậu thiên ăn một bộ này. Mang theo một chút cười khổ nói. Chương 270, Thủy vận Tổng binh phủ Dương Châu Nha. Phương chưa xảy ra một thân mỏi mệt đi tới phòng trực, đem trong tay bao bọc nhẹ để nhẹ tại bàn phía trên. Đang tại bàn sau làm công phủ Dương Châu bộ đầu đậu Tam Bảo ngẩng đầu đến. Nhìn người tới lập tức tươi cười rạng rỡ, Phương bộ đầu trở về, mau mời ngồi. Phương chưa xảy ra gật gật đầu, chỉ lấy bao bọc nói, Lục Thiên thành đầu, nghiệm minh chính bản thân. Liền có thể hủy bỏ bản án. Đầu Tam Bảo vui vẻ nói. Ngài đem Lục Thiên thành bầu nhi hái được. Gấp gáp mở ra bao bọc, hòm bên trong là một viên vôi ướp đầu người, tứ mười mấy tuổi tuổi tác, bộ mặt lờ mờ khả biện. Đầu Tam Bảo cẩn thận nghiệm nhìn đầu người má trái một viên đồng tiền đại hắc bang. Hưng phấn nói, đúng vậy, đúng là Lục Thiên thành này ác tặc. Đầu Tam Bảo oán hận nói, này tặc tử đoạt mệnh nằm đao âm hiểm độc ác. Lưỡng hoài lục phiến môn không biết bao nhiêu huynh đệ bị hắn phế đi hai chân, hôm nay cuối cùng được báo ứng. Tiểu đại các huynh đệ cám ơn Phương gia. Đang chấp hành nhiệm vụ, không cần phải khách khí. Phương chưa xảy ra ngữ khí đạm mạc, tự rót một chén trà uống vào, trong nha môn sao như vậy lạnh lùng. Đậu Tam Bảo tài hoảng quá thần đến, kinh ngạc nói. Phương bộ đầu còn không biết. Biết cái gì? Phương chưa xảy ra nhíu mày. 50 vạn lượng tàu ngân mất trộm, thánh thượng phẫn nộ, vận hai bên bờ sông hôm nay là thần hồn nát thần tính, ngài một điểm tiếng gió cũng không có được. Đậu Tam Bảo buồn bực nói. Phương chưa xảy ra lắc đầu, thời gian này một mực tại Hoang Sơn giả lĩnh bên trong đuổi bắt Lục Thiên Thành, vẫn chưa nhận được tin tức. Ai u Phương gia, vậy ngài còn trì hoãn cái gì, Tam Pháp Tư truyền làm, Lục Phiến Môn toàn lực phối hợp Bình Giang bá phá án và bắt giam này án. Đoàn gia trước phải tin tức, đã điều động Dương Châu trấn giang nhị phủ khoái ban hảo thủ đi Hoài An. Đậu Tam Bảo gấp đến độ thẳng dậm chân. Hoài An. Phương chưa xảy ra lông mày nhẹ khóa, yên lặng thì thầm. Hoài An, Thủy vận trấn thủ tổng binh phủ công sở. Thủy vận tổng binh Bình Giang bá Trần Hùng ngồi ở chính đường, trên mặt âm tình bất định nhìn bao quanh loạn chuyển bên phải đô ngự sử thủy vận tổng đốc Hồng Chung. Hồng đều đường, ngài hoặc là liền thật tốt ngồi, bằng không trở về ngài phía tây tổng đốc công sở. Như vậy xoay chuyển mắt của ta choáng váng. Tuy rằng Hồng Chung so Trần Hùng đại mấy chục tuổi, Trần Hùng giọng điệu cũng không khách khí, đại minh luật chưa từng bao giờ lấy văn ngữ võ vô nghĩa quy định, võ quan trở nên cùng lạng cải trắng giống nhau không bao nhiêu tiền, đó là gia tỉnh triều quân đồn bại hoại về sau sự tình. Thủy vận tổng binh lại xưa nay là siêu phẩm võ huân đảm nhiệm, thủy vận tổng đốc ấn lệ thường vô luận hội nghị vẫn là lẫn nhau bái kiến, đều phải đứng hàng thủy vận tổng binh phía dưới, ai dạy nha là sao thiết đây này, liền tổng đốc nha môn đều là liền thủy vận tổng binh phủ công sở xây. Ở giữa đánh lại mặt liền tại cùng một chỗ. Đương nhiên, trâu bò thủy vận tổng đốc cũng không phải là không có, Đông Lâm đại lão Lý Tam mới chính là một vị, vị này thác tháp thiên vương nhưng là dám trực tiếp vu hãm bắt giết vạn lịch hoàng đế phái ra thuế giam. Cùng hắn kết nhóm thủy vận tổng binh là vương thủ nhân tôn tử mới xây bá vương thừa huân, Lý Tam mới là thật đem vị này đương tôn tử đối đãi. Kết quả là vị này thủy vận trên lịch sử nhậm chức thời gian dài nhất thủy vận tổng binh đánh rắc về nhà. Tấu biểu hiện xóa thủy vận tổng binh quan, hoàn toàn đem chính mình chức quan quét nhập lịch sử bụi bậm. Hồng Chung không có người gia Lý Tam mới lá gan, nghe xong Trần Hùng chế nhạo nói cũng không để ý, cười khổ nói, hạ quan sơ đốc thủy vận. Liền phùng thượng này kinh thiên đại án, khó tránh khỏi chân tay luống cuống, giáo tước gia chê cười. Văn đốc thúc dục, võ đốc vận, chính là có tội cũng là bổn tước đầu to, ngươi quan tâm làm gì? Trần Hùng trên miệng nói thật nhẹ nhàng, trong lòng cũng là sóng lật dâng lên. Thủy vận khởi tự Vĩnh Lạc, Trần Hùng tổ thượng Trần Tuyên tự Vĩnh Lạc nguyên niên đốc lý thủy vận, kim quản địa phương 30 năm, thâm căn cố đế, hắn lão tử Trần Duệ đồng dạng đốc tàu 14 năm, vốn là trong coi này một đầu kênh đào tiếp tục phát tài thật tốt. Cố tình hoàng trị 13 năm thác đắc lừa gạt Quách Lạc Tân bộ lửa si xâm chiếm, Trần Duệ cùng cho phép vào hai người hợp tác đốc sư cứu viện, lửa kia si dũng mãnh thiện chiến, há là hảo tương giữ, Trần Duệ cùng cho phép vào co vòi. Cuối cùng Trần Duệ lấy lưu lại hoạch tội, kinh thành còn đem hắn lão tử thích uống lạnh rượu thói quen cấp trở thành đoạn tử, cái gì Bình Giang không uống rượu nóng, sợ lửa si, mổ mổ, nếu không phải là các ngươi đám này đầu to khăn đem vừa lấy được Hạ Lan Sơn đại thắng Vương Việt cấp khí chết rồi. Thác tử dám hướng đến khuỷu sông chạy sao? Nhịn ít năm như vậy, cuối cùng chính mình có thể tiếp ban, chuyện xui xẻo một cái nhận lấy một cái, trước đã tới một cái 46 không hiểu thích cảnh thông chướng mắt, tiếp lấy Tào Ngân lại quăng. Lão Trần gia mấy năm nay làm sao lại đi lưng tự, lật bất quá thân đến đây. Hồng Chung nào biết vị gia này tính toán trong nội tâm, nhập sĩ 30 năm mới nấu đến hôm nay, nếu lại trải qua phí thời gian, cuộc đời này đầu mối vô vọng. Lão đại lòng người ưu như đốt. Nói cũng thẳng thắn rất nhiều, tước gia, hạ quan cùng ngài khác biệt, ngài kinh có trưởng bối bảo vệ, cùng vài vị bộ đường đại nhân cũng đều giao thiện, hạ quan mấy năm nay, ai? Buồn bã thở dài, Hồng Chung chán nản ngã ngồi ở trên ghế dựa. Hoàng trị 11 năm lão phu chính là thuận thiên tuần phủ, có thể năm xưa bất lợi, chỉnh đốn một bên bị, đào núi núi lở, phân cừ không có nước, khoa đạo ngôn quan buộc tội lão phu lạm dụng sức dân, khi quân vọng ngôn. Lão phu đi đến hôm nay không dễ dàng a. Nói đến động tình, Hồng lão đại nhân còn nhỏ xuống mấy giọt nước mắt, nhìn xem Trần Hùng đỉnh không đành. Bên phải hiến, ngươi đã không đem bổn tước đương ngoại nhân, ta đây cũng không phương nói thật cho ngươi biết, kinh sư gửi thư, chỉ cần có thể mau chóng kết án. Đoạt về Tào Ngân, vài vị các bộ tự vì bọn ta giải vây. Hồng Chung lau ánh mắt, lời ấy đương thật. Đương nhiên, chúng ta đã là một sợi thừng thượng châu chấu, chạy không được ngươi, bính không ra ta. Trần Hùng mỉm cười. Nhưng là, liền cái người sống cũng không lưu lại. Không có đầu mối, như thế nào kết án à? Hồng Chung một bộ mướp đắng tướng. Việc này khớp xương là Tào Ngân, về phần ai phạm án tử không trọng yếu. Trần Hùng hung tợn nói. Một con thuyền đáy bằng tàu thuyền dừng sát ở Thanh Giang phổ bến tàu. Tứ một bên vận quân nghiêm gia đề phòng, đem xung quanh con thuyền xa xa ngăn cách. Đoạn Triều Dùng vẫn chưa tới 30 tuổi, cao gầy vóc dáng, hẹp dài gò má hiện lên màu xám trắng, một đôi giảo hoạt con ngươi sáng ngời tinh quang nhấp nháy nhìn quét trên thuyền mỗi một cái xó xỉnh. Đoàn gia, đây là khám nghiệm tử thi cách mục. Một tên bộ khoái hai tay đưa lên một phần sổ kê khai. Đoạn Triều Dùng quét liếc nhìn một cái, cũng không có đi nhận lấy, nhàn nhạt nói một tiếng, niệm. Vâng. Bộ khoái theo tiếng. Người chết một tên thiên hộ, 4 gã bách hộ, 200 vận quân, cùng 12 tên người chèo thuyền, tổng cộng 217 người, đều vì lợi nhận giết chết, Nhất Chiêu bị mất mạng. Nhất Chiêu bị mất mạng. Đoạn Triều Dùng nhìn từ đầu thuyền lan tràn đến đuôi thuyền 7 trượng thân thuyền. Sở hữu người chết ngã xuống đất cùng tay cầm binh khí đều có thán bút phát họa hình ảnh, thượng vàng hạ cám trọng điệp tại cùng một chỗ. Tặc nhân khinh công không sai nha. Đoạn Triều Dùng không khỏi phát ra cảm khái. Dù cho khinh công cũng bù không được Đoàn gia ngàn dặm độc hành a. Bộ khoái Cung Duy nói. Đoạn Triều Dùng tự đắc cười, chân thấp chân cao về phía khoang thuyền chỗ đi đến. Trong khoang đen tối, phía sau bộ khoái hoảng vội lắc ra một cái hộp quẹt, thiêu đốt cây đuốc đi vào theo. Ánh lửa lay động, phản chiếu cửa khoang bên trong một cái xó xỉnh một chút ánh sáng chợt lóe lướt qua. Nhỏ không thể thấy. Đừng nhúc nhích. Đoạn Triều Dùng một tiếng quát chói tai, sợ tới mức bộ khoái liền vội vàng ngừng bước chân. Lắc mình trở lại cửa khoang, Đoạn Triều Dùng tay ấn ván cửa tinh tế sờ soạn, đột nhiên đầu ngón tay dùng sức, một cái phi tiêu theo cửa khoang nội đào đi ra. Nhìn quen thuộc yến hình phiêu thân, Đoạn Triều Dùng trong nụ cười mang theo rét căm căm, yến tử phiêu. Chương 271, Thiết diện vô tư yến tử môn. Trần Hùng tay niêm Đoạn Triều Dùng trình lên yến tử phiêu, lạnh lùng hỏi, cái gì lai lịch? Đoạn Triều Dùng đem sào trúc vậy thân thể tận lực chiết thành góc đối. Kính cẩn nói, bẩm Tào Suất, này yến tử môn lúc đầu niên đại đã không thể thi, lịch đại môn nhân đều là khinh công xuất chúng, thiện làm đầu trộm đuôi cướp hoạt động, tự xưng là trộm hiệp sĩ, trên thực tế bất quá là một chút lừa đời lấy tiếng đồ đệ. Bạch Vân Sơn Quách Kinh Thiên chính là yến tử môn đương đại truyền nhân. Mấy đời nối tiếp nhau cự đạo. Chắc là của cải phong phú. Trần Hùng cân nhắc trong tay đồ vật, trong lòng đã có lập kế hoạch. Đoạn bộ đầu, dựa vào cái gì từ này nhất mũi ám khí liền có thể kết luận cướp tiêu người là yến tử môn đâu này. Hồng lão đại nhân vẫn là cẩn thận làm trọng. Bẩm bên phải hiến, yến tử môn ám khí thủ pháp khác biệt nhà khác, sử dụng yến tử phiêu cũng là đặc chế, này phiêu tả nhẹ bên phải nặng, trước thấp sau cao. Trưởng nhị tất chín phần, nặng 3 lượng thất tiền. Trong giang hồ chỉ lần này một nhà. Đoạn Triều Dùng lại cường điệu một câu, như tiểu nhân nhìn nhầm, tình nguyện tự phế này song áp phích. Hồng lão đại nhân tam thi chín đồ xuất thân, đối với này tràn ngập giang hồ khí cam đoan có chút nhíu mày. Mới chịu mở lời liền bị Trần Hùng ngăn cản. Bên phải hiến không cần rối rắm, giống như thế cự đạo ninh uổng chớ túng. Trần Hùng hướng về hành lang hạ quát. Người tới. Một tên giống như cục điện quan quân hổ bộ mà vào, lưu loát địa hành cái chắp tay trước ngực quân lễ. Thủy vận tham tướng Trang Xuân gặp qua nhị vị đại nhân. Đoạn Triều Dùng tới hạ đánh giá vị này thủy vận tham tướng, thép tu rộng rãi miệng, đầy mặt sát khí, một thân cổ tròn giáp hạ cơ bắp mộ phần khởi có thể thấy được, thầm nghĩ tốt một tôn sát thần. Trang Xuân lập tức chọn lựa tinh nhuệ, cùng giải quyết Hà Nam quan phủ địa phương. Vây quét Bạch Vân Sơn. Trần Hùng trầm giọng hạ lệnh. Tước gia, Hà Nam đều không phải là ta ngươi sở hạt. Hồng Trung nóng nảy, vượt biên điều binh, nhúng tay địa phương sự vụ. Đây đều là quan trường tối kỵ, vị gia này muốn làm gì? Triều đình chỉ rõ, hứa bổn tước tùy cơ ứng biến, cùng Tào án có liên quan quan phủ địa phương toàn lực phối hợp, Hà Nam địa phương không tỉnh, nuôi khấu vì mắt, gây thành họa lớn. Như đẩy nửa cởi cản trở, bổn tước định tại trước mặt bệ hạ đòi cái công bằng. Trần Hùng căn bản không nghe Hồng Trung khuyên bảo, trực tiếp gọi quá Trang Xuân, ngươi trì bổn tước bản chết tay tiến đến, kính báo Hà Nam tam tư, nếu là hợp mưu hợp sức. Một lần là xong, bọn hắn tiêu diệt Trinh Án Công, bổn tước cũng đương biểu hiện tấu kim thượng, tuyệt không giấu giếm. Tại hạ lĩnh mệnh. Trang Xuân lĩnh mệnh, muốn đợi rời đi, lại bị Trần Hùng gọi ở. Trần Hùng nhỏ tiếng dặn dò vài câu, Trang Xuân liên tục gật đầu. Lại liếc mắt nhìn tại đường hạ xuôi tay đứng nghiêm Đoạn Triều Dùng, Trần Hùng thu hồi trong lòng khinh thường, cười khan nói, Đoạn bộ đầu, Đoạn Triều Dùng lưng chớp chớp thấp hơn, không dám nhận tước gia như xưng hô này, có việc xin phân phó. Ngươi lâu lịch giang hồ, những cái này lục lâm lỗ mãng môn đạo rành rẽ nhất, theo lấy Trang Xuân giúp đỡ chiếu ứng một hai, tương lai không thiếu được chỗ tốt của ngươi. Đoạn Triều Dùng không kìm được vui mừng, luôn miệng nói, tước gia yên tâm. Tiểu nhân định cúc cung tận tụy, cam hiệu khuyển mã chi lao. Điện dòng nước, tứ dòng nước, chảy tới Dư Châu cổ bến đò. Ngàn năm cổ độ, vạn năm nhàn rỗi buồn. Dư Châu độ ở Trường Giang cùng kênh đào giao hội chỗ, nam bắc chặn chỗ hiểm yếu. Trăm châu thương mậu hướng đến còn tấp nập, tất bạc ở đây. Đại tuyết sơ tế, phương chưa xảy ra đứng lặng giang đầu, như chim ưng lợi hại đôi mắt nhìn quét mặt sông đến hướng đến thuyền. Đậu Tam Bảo đứng ở phương chưa xảy ra phía sau, có chút không hiểu, phương gia, phía trên minh làm chúng ta bắt đi lên Hoài An, vì sao phải xuôi nam đến Dư Châu đến? Hoài An có đoạn bộ đầu tại, không có khả năng bỏ qua cái gì. Phương chưa xảy ra mi phong nhíu chặt, ta là tìm đến cái khác này nọ. Tàu thuyền đã đưa đến Hoài An rồi, nơi này còn có thể có đồ vật gì đó có thể ra. Tào Ngân. Phương chưa xảy ra nhàn nhạt hai chữ lại làm cho Đậu Tam Bảo nhảy lên. Tào Ngân. Tào Ngân giấu ở Dư Châu. Ít nhất ở phụ cận đây. Phương chưa xảy ra mọi nơi tuần thoa, Tào Ngân giữa đêm bị đoạt, trời chưa sáng liền bị phát hiện, thao nước sông Sư lúc này phong tỏa Trường Giang cao thấp, vào đông đi thuyền. Có thể chạy ra rất xa. Nước Trường Giang lộ bốn phương thông suốt, nơi nào không thể. Đậu Tam Bảo có chút nhục chí. Kẹp sông đào, tặc nhân chạy không khỏi ngàn vạn tàu đinh ánh mắt, kinh miệng áp áp quan nhãn quá nhổ lông, liền tàu thuyền đều phải quất phân. Bọn hắn sao lại dám mạo hiểm từ kênh đào xuôi nam? Đậu Tam Bảo có chút không tin hỏi, ngài là nói tặc nhân kiếp Tào Ngân bắt lên. Giang Hoài chính là thủy vận đầu mối then chốt, vận quân trọng binh tập hợp, bọn hắn không phải là dê vào miệng cọp sao? Lá gan khá lớn, mới dám cướp Tào Ngân a. Một người tuổi còn trẻ âm thanh đột nhiên vang lên. Hai người bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy không xa lập một đám kỵ sĩ, thuần một sắc thượng cấp tuấn mã, thanh đoạn cẩm y, ngoại tráo hắc nhung áo choàng. Trong đó vây quanh một cái khuôn mặt thanh tú trẻ tuổi hậu sinh, thủ hạ hắc mã so những người khác cao hơn một nửa, một thân đoàn hoa theo màu trắng ra phong mao cổ tròn cẩm bào, ngoại tráo màu nâu phong mao lĩnh da lớp vải lót áo choàng. Cùng màu tuyết mạo, ô dày ngân đăng, đai ngọc thúc eo, quý không thể nói. Người trẻ tuổi cười tủm tỉm nhìn bọn hắn hai người, một cái mặt con nít một thân bộ khoái trang phục, một cái khác chừng 30 tuổi, một thân cũ nát miên bào. Áo cổ tay áo đều đã mài mòn, quần áo tuy cũ kỹ, lại khí vũ hiên ngang, trục rè trang nghiêm. Mã Tiên nhất chỉ, người trẻ tuổi cười nói, đề ra nghi vấn hạ nền tảng. 7-8 danh kỵ sĩ tung người xuống ngựa, hướng phương chưa xảy ra hai người vây đến. Đậu Tam Bảo vừa nhìn đến mọi người đi lại trầm ổn, thân thủ nhanh nhẹn, hiển nhiên đều là hảo thủ, lúc này rút đao nơi tay, chỉ lấy mấy người nói, lớn mật cuồng đồ. Phủ Dương Châu bộ đầu Đậu Tam Bảo ở đây, cái nào dám làm càn. Bao vây mấy người trung một cái bưu bụng lan eo, hổ thể viên cánh tay hán tử ha ha vui lên, chuyển hướng phương chưa xảy ra, bằng hữu, ngươi cũng giao cái để nghi a. Nếu mổ không nói đâu này. Phương chưa xảy ra không hoảng hốt không bận rộn. Cười nhẹ. Hán tử thần sắc chuyển lạnh, một tay nắm cung, một tay kia đáp ở sau lưng túi đựng tên trung tứ chi mưa tên. Vậy cũng chớ quái đàn ông không khách khí. Không một lời hợp liền ban ngày hành hung, tuy là cẩm y vệ, cũng hơi có vẻ bừa bãi. Nga. Người trẻ tuổi hơi hơi kinh ngạc, thoáng nhìn thẳng vào hai người, đàn ông chỗ nào lộ để, còn xin chỉ giáo. Tôn giá một đoàn người tiên y nộ mã, kinh sư khẩu âm, đầu tiên làm người ta sinh nghi. Chúng ta là kinh sư thương hành. Xuôi nam thu mua không thể sao? Có thể. Phương chưa xảy ra gật đầu, có thể chư vị gia dày quan cũng nên trước tiên đổi. Tiền Ninh bọn người lập tức biến sắc. Phương chưa xảy ra lại một ngón tay Đinh Thọ, ngoài ra, Đinh đề xuất bàn đạp cũng trải qua ở Chiêu Diêu. Đinh Thọ kinh ngạc lại nhiều hơn một chút, ngươi nhận thức ta. Đề xuất loại nào thân phận, tại hạ vô duyên trèo cao. Phương chưa xảy ra lắc đầu, nhất chỉ Tiền Ninh mấy người, vài vị xuống ngựa lúc, vạt áo ở giữa con bài ngà lộ rõ. Đều là cẩm y vệ sĩ quan quân đội, vị gia này vẫn là cái thiêm sự đại nhân. Tiền Ninh ngượng ngùng không nói. Triều đại cẩm y vệ trung tuổi còn trẻ liền vị chức vị cao, được chưởng thực quyền thật sự vô cùng hiếm có. Phương chưa xảy ra nói. Sửa lại lý cổ ngựa lông bờm, Đinh Thọ Mạn bất kinh tâm nói, chỉ bằng những cái này. Còn bằng đinh suất eo hông phiến túi thượng theo một cái đinh tự. Phương chưa xảy ra hai mắt vi lãi, phiến túi theo công tinh xảo tế đến, theo nhân lộ vẽ tinh vu nữ công. Chẳng biết tại sao cái kia đinh tự lại thất ở mạnh mẽ, góc cạnh xông ra, cất nét bút hỏng, chẳng lẽ là hai người hợp lực. Phiến túi là Đàm Thục Trinh cùng trưởng nay hợp theo, không muốn bị nhân một lời nói toạc ra, Đinh Thọ bỗng nhiên đối trước mắt nhân cảm lên hứng thú. Vỗ tay cười to nói, không nghĩ công môn trung còn có như thế nhãn quan bát phương, mắt thần như điện nhân vật, bản quan hôm nay tăng mạnh kiến thức, chưa thỉnh giáo. Phương chưa xảy ra tại Cẩm Y vệ trước mặt vì lục phiến môn mặt dài. Đậu Tam Bảo cùng có vinh yên, Dương Dương đắc ý thu hồi yêu đao, vị này liền là chúng ta lục phiến môn tổng bộ đầu, Phương chưa xảy ra Phương gia. Thiếp diện vô tư. Đinh Thọ ánh mắt ngưng tụ, cứng rắn bài trừ một chút cười đến. Nghe đại danh đã lâu, thỉnh di giá nói chuyện. Không dám nhận, đạo bất đồng bất tương vi mưu, cáo từ. Phương chưa xảy ra quay đầu đối với Đậu Tam Bảo nói, chúng ta đi. Phương bộ đầu làm gì cự tuyệt người khác từ ngàn dặm đâu. Bóng người nhoáng lên một cái. Đinh Thọ nhanh như quỷ mị vậy chắn hai người trước người, còn lại Cẩm Y vệ lập tức đem hai người bao bọc vây quanh. Đậu Tam Bảo gấp đến độ lại muốn rút đao tay lại bị Phương chưa xảy ra một cái thủ đoạn mạnh mẽ chặt chẽ ấn chặt. Đại nhân, xin cho đường. Phương chưa xảy ra mặt không đổi sắc. Đây là Quách Y Vân nhớ mãi không quên thì thầm liên tục không ngừng, Phương đại ca, Đinh Thọ nhìn lên hạ nhìn nhìn trái nhìn phải, không cảm thấy gia hỏa kia so chính mình cường ở đâu. Phương bộ đầu thiếp diện vô tư, phòng hoạn chưa xảy ra, không biết chắn quá bao nhiêu người đường, cẩn thận chung có một ngày nữa bước khó đi. Đinh Thọ nụ cười đầy ấp thâm ý. Phương chưa xảy ra nhìn thẳng Đinh Thọ, chưa có chút thoái nhượng. Từ xưa núi cao ngăn không được nam đến nhạn, bức tường hậu trở không được bắc hướng đến phong, đại nhân quá lo lắng. Nga! Không biết Phương bộ đầu là nam đến nhạn, vẫn là bắc hướng đến phong. Đinh Thọ ánh mắt lạnh lùng. Nam nhạn ré dài. Minh thiên hạ chuyện bất bình, bắc phong cuồng quyển, quét thế gian bại thao cành khô. Phương chưa xảy ra âm thanh trong sáng, tranh như kim thạch. Cái gì là chuyện bất bình? Ai lại là bại thao? Đinh Thọ lạnh lùng quát hỏi. Trung thần đi vị, thiên hạ bất bình. Giang nịnh hoành hành, bại bụi cỏ sinh. Phương chưa xảy ra trầm giọng trả lời. Đinh Thọ ánh mắt như đao, Phương chưa xảy ra thản nhiên tự nhiên. Đinh Thọ khóe miệng bỗng nhiên tác động khởi mỉm cười, tại này vị mưu này chính, bản quan khuyên Phương bộ đầu một câu. Chức trách của ngươi là tập tặc bộ hung, đừng quan tâm không nên quản sự tình. Lộ bất bình, có người sạn, việc bất bình, có người quản. Tại hạ cũng dâng tặng đề xuất một câu, ác giả ác báo. Đinh Thọ ha ha cười lạnh. Phương chưa xảy ra ngửa mặt lên trời cười to. Vẫy tay làm Cẩm Y vệ tránh ra đường, nhìn hai người đi xa, Đinh Thọ nụ cười lập liễm, gia hỏa kia thật sự là càng xem càng làm cho người ta chán ghét. Tiền Ninh tiếp lên đến cười nịnh nói, cần phải thuộc hạ mang người. Giơ chưởng làm cái phía dưới thiết thủ thế. Đinh Thọ nghiêng trừng mắt, Tiền Ninh hậm hực lui ra. Đinh Thọ hai tay lồng tay áo, ai, phía sau thật nghĩ Bạch Lão Tam đâu. Chương 272, cục trung cuộc tà dương đầy trời, một dịp trền vang. Một cái ven đường sạp trà, nồi sắt nổi nước sôi nhẹ nhẹ bốc hơi nóng. Một cái tóc hoa râm lão hán chính đại lực huy động quạt hương bồ vì bếp lò thông gió. Bạch thiếu gia xuyên tỉnh tỉnh ngồi ở trước bàn, ánh mắt bình tĩnh vô sóng, ngồi ở đầu dưới thôi triều đống cùng Thạch Hùng hai mặt nhìn nhau, im lặng không nói. Bạch Tam gia. Bình thường cửu bước nhanh từ nam một bên đuổi, đối mặt Bạch thiếu gia xuyên dò hỏi ánh mắt lắc lắc đầu. Nghe vậy Bạch thiếu gia xuyên có chút ngơ ngẩn. Bạch Tam gia yên tâm, đoạn đường này Thượng Vương Nhạc bọn hắn mỗi tiếng nói cử động tất cả tại chúng ta nắm giữ bên trong. Chỉ cần có người cùng hắn chấp đầu, liền trốn không thoát chúng ta ánh mắt. Lâm Thanh vì vệ Tào cùng Lỗ Kênh đào giao hội chỗ, Thương Mậu tập hợp, Thủy Vận, Hà Đạo cùng quan phủ địa phương tuần tra thường xuyên, theo ra kinh nhịn đến bây giờ. Đối thủ không đơn giản a. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ bàn vuông, Bạch thiếu gia xuyên đem ánh mắt chuyển hướng về phía Thôi Triều Đống. Thôi Triều Đống gật đầu hiểu ý, thuộc hạ minh bạch, Vương Nhạc này lão cẩu gặp qua cái gì người, nói lời gì nhất định tra được rành mạch, Nói xong Thôi Triều Đống đứng dậy rời đi. Khách quan, trà tốt lắm. Trà quán lão bản hình như rất hài lòng hôm nay sinh ý, đầy mặt tươi cười nâng lấy một cái thô một khay trà tiến lên trước đến, đem trà cụ bãi phía trên, cũng thuận tay đem ba cái chén trà đổ đầy. Thạch Hùng đột nhiên kéo ra mũi, có chút ghét bỏ quét lão bản kia liếc nhìn một cái. Nhìn nước trà trong chén gợn sóng, Bạch Thiếu Gia Xuyên cười nói, lão nhân gia, ngài trà này lều bố trí bao lâu? Giáo khách quan chê cười, tiểu lão nhân đánh ký sự khởi liền làm chuyện kinh doanh này. Mấy thập niên cũng không có tiền đồ. Trà quán lão bản nụ cười hàm hậu. Bạch Thiếu Gia Xuyên gật đầu, khó trách, tại hạ đưa ngài một cái trà phương như thế nào? Ai u, kia có thể thừa khách quan nhân tình, tiểu lão nhân đã cảm ơn. Lão trưởng quầy vái chào. Không cần khách khí. Bạch Thiếu Gia Xuyên mỉm cười dơ lên thô đào chén trà, nhẹ nhàng ngửi một cái, Đoạn Trường Thao lại thêm một chút kim hoa cúc, có thể đi rơi mùi là lạ, mà độc tính phát tác sẽ nhanh hơn một chút. Lão hán sắc mặt đột nhiên biến đổi, cổ tay khẽ đảo, chưởng trung nhiều ra một cây chủy thủ, còn chưa chờ đâm ra, Bạch Thiếu Gia Xuyên nước trà trong chén đã hắt đến hắn trên mặt. Độc trà đập vào mắt, lão hán phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Lập tức hơi ngừng. Thạch Hùng theo trà quán lão bản ngực trung rút ra phán quan bút, một cước đem thi thể đá ra ngoài trường. Lập tức đi, phía trước sợ là đã xảy ra chuyện. Bạch Thiếu Gia Xuyên lạnh lùng nói. Trước mắt hoang vắng quan đạo phía trên. Xe chở tù vỡ tan, Vương Nhạc, Phạm Hanh đợi bốn gã tù phạm cùng áp giải hơn 10 tên quan quân phơi thay đạo một bên. Lão Thôi chết. Thạch Hùng hoảng sợ kêu. Mão Khỏa trưởng ca Thôi Triều Đống nằm xuống tại bên cạnh đạo mương máng bên trong. Xem tình hình là thấy tình thế không tốt, đem về báo tin thời điểm bị người khác đánh chết, hắn cái kia can điểm thép câu liêm thương nghiêng cắm vào tại một cây khô phía trên. Bình thường cửu suy nghĩ này can điểm thép thương, hí hư nói. Lão Thôi tại cây thương này phía trên xuống 20 năm khổ công, hắc phong bác đánh càng là thương trung tuyệt kỹ, như vậy công phu như thế nào liền chết. Bạch Thiếu Gia Xuyên theo Vương Nhạc xác chết một bên đứng lên, mày kiếm nhíu chặt. Bề ngoài vô thương, nội phủ nát hết. Xem ra là lão oan gia. Cửu ca, ngươi xem chút tử theo bên trong thế nào chạy thoát. Thạch Hùng hỏi. Không đợi Bình Thường Cửu trả lời, Bạch Thiếu Gia Xuyên cười lạnh một tiếng, nhân gia tại ôm cây đợi thỏ. Không cần muốn chạy trốn. Quan ảnh lay động. Hơn 10 tên hắc y che mặt nhân trước sau bọc đánh hướng ba người vây đến. Thạch Hùng nắm chặt hai cái phán quan bút, trái phải nhất đụng, kim thiết vang lên. Bình Thường Cửu cũng lấy ra độc môn binh khí. Một thanh có thể co giãn ao hình xẻng sắt, hợp kim làm bằng, ô quan sâu kín. Bạch Thiếu Gia Xuyên bày ra ngọc cốt quạt giấy, khóe miệng nhẹ câu, lưu người sống, trên quan đạo lại lần nữa bình thêm hơn 10 cổ thi thể, kiểu chết khác nhau.